Ông nhìn a, nàng trường kiếm bên hông cùng họa bên trong giống nhau như đúc. Một tên thợ rèn nhìn xem Elena bên hông rút bảo kiếm, kích động khó nhìn. Elena đại nhân, trước đây thật lâu, ta cũng hẳn là thánh điện người, nói không chừng cũng từng đi theo tại ngài học tập. Một tên trên người có chân lý ký hiệu con rối hình người, vô cùng tôn kính nhìn xem Elena, hắn mặc dù đã quên đi, nhưng là bẩm sinh thần thuật tại chứng minh hắn đã từng cũng là chân lý thánh điện học sinh, thánh điện đã từng vậy đón nhận rất nhiều ma uyên dân học sinh. Vĩ đại Sarah hậu duệ. Đối với bình dân tới nói, Sarah gia tộc cái thân phận này cũng là thần thánh, bọn hắn cảm thấy Sarah cho thánh đồ gặp nạn, cũng là nhân tái an bài, thậm chí Elena có thể trở thành sứ đồ, cũng là chú định. Liên quan tới chuyện xưa của nàng từ thánh đồ đi ngang qua Sarah lĩnh thời điểm liền đã viết xong. Bọn hắn xuyên qua cầu dài, ám hành lang, thông đạo, hành tẩu ở một cái phòng tối, lầu cao, dưới mặt đất phiên chợ bên trong. Thế giới âm u, thần bí trong thành thị. Ma linh nhân ngẫu hợp thành một cái kỳ quái thế giới, nơi này cũng có được quy tắc của bọn hắn, có bọn họ trật tự. Elena rất hiếu kỳ. Ma linh nhất tộc ở lại đây là thế nào tồn tại được? Các ngươi bình thường ăn cái gì? Ma linh quốc vương, chúng ta không cần ăn cơm, chúng ta là ma linh, chỉ cần kim tự tháp vẫn còn, chúng ta liền có thể một mực khôi phục lực lượng. Elena, vậy các ngươi bình thường dùng đồ vật, các ngươi quần áo trên người. Phiên chợ bên trong mua bán vật phẩm. Đều là từ đâu tới đâu? Ma linh quốc vương mang theo Elena. Đi tới một tòa luyện kim công xưởng trước. Công xưởng trước trưng bày số lớn vật liệu, càng nhiều hơn chính là phế khí vật, tỉ như hư hao tinh đèn, tàn phá áo giáp, phế phẩm y phục vân vân. Mấy tên ma linh nhân ngẫu cử hành nghi thức, liền đem một đống lớn phế phẩm một lần nữa chế tạo thành mới đồ vật. Elena rung động đến, đây là... Ma linh nói cho Elena, yêu tinh kỳ tích thuật. Kỷ nguyên mới xà nhân cùng dực nhân, là chưa từng biết được kỳ tích chi danh. Mà theo tam diệt người diệt tuyệt. Cái trước kỷ nguyên rời trận. Cái này kỷ nguyên. Không có người lại có thể cùng yêu tinh ký kết khế ước, hướng yêu tinh mượn tới kỳ tích chi lực rồi. Nhưng là, ở đây vẫn như cũ có người duy trì lấy đã từng khế ước, đồng thời tại nhân tái thần trở về sau tái hiện đã từng kỳ tích. Đời thứ ba chân lý hiền giả Vivin cùng tam diệt người biến thành cộng sinh người, mất đi trí tuệ quyền năng sau. Những này tế tự, chính là đã từng linh giới tế tự. Cũng là sau cùng linh giới tế tự. Linh giới tế tự. Mà linh quốc vương nói cho Elena, có được kỳ tích chi lực, chúng ta có thể không ngừng sưu tập hư hao đồ vật. Lại đem bọn chúng rèn đúc thành mới. Chúng ta không dùng rời đi nơi này, chúng ta có thể ở quốc gia này có được chúng ta mong muốn sở hữu. Elena cảm thấy, đây cơ hội là một cái hoàn mỹ địa phương. Thật sự là chỗ thần kỳ. Nơi này là một cái cõi yên vui, một cái chỉ ở trong thần thoại tồn tại cõi yên vui. Nơi này là đánh như thế nào tạo nên? Là ai kiến tạo nơi này? Nhưng là nàng lại xem nhẹ một vấn đề, nơi này không có ngoại vật tiến vào, là như thế nào từ đầu tới cuối duy trì lấy cái này nội bộ tuần hoàn đâu? Kỳ tích thuật có thể đem vật liệu phạm vi lớn tái tạo đúc lại. Lại không thể đủ trống rỗng biến ra đồ vật tới. Mà linh quốc vương, là ngài. Elena đại nhân. Elena đột nhiên nhớ lại trong vương cung thấy những hình ảnh kia, ghi chép có quan hệ đã từng Elena cố sự. Sở dĩ, là đã từng ta kiến tạo ra nơi này. Ma linh quốc vương, thần vứt bỏ thời đại giáng lâm, bất luận là tam diệt người hay là chúng ta, đều ở đây tìm kiếm lấy mới đường ra. Chúng ta không có tam diệt người nội tình, chúng ta có chỉ có ngài. Là ngài cho chúng ta tranh thủ đến rồi đây hết thảy. Ma linh quốc vương nhìn xem Elena, trong thanh âm tràn đầy lòng cảm kích. Elena nhẹ gật đầu, xem ra. Ta thành công. Elena nhìn xem đây hết thảy, từ đáy lòng vì cái này kỳ tích cảm giác được cao hứng. Một chủng tộc, một cái văn minh. Có thể từ cái trước kỷ nguyên tiếp tục kéo dài, đây là cái gì dạng kỳ tích a? Dù là trả giá một chút đại giới, đó cũng là đáng giá. Elena lại trồi lên một vấn đề. Vậy tại sao? Ta cuối cùng lưu lạc ở bên ngoài. Mà linh quốc vương chỉ nói là, cái kia hẳn là một trận ngoài ý muốn, có lẽ là chính ngài sắp. Xếp xong xuôi, nguyên nhân cụ thể sớm đã không còn người biết được. Nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu, trên bích họa nói ngài nhất định sẽ trở về, có lẽ kia bích họa chính là đã từng ngài an bài tốt. Elena cũng cho là như vậy, sở dĩ, ta bây giờ trở về đến rồi. Ta có thể làm chút gì đó. Elena đi về phía trước hai bước, cao ngất dáng người còn có tự tin ánh mắt, hướng Ma Linh quốc vương phát ra thuyết minh. Ta có thể cho các ngươi làm chút gì đó. Vì Ma Uyên dân làm chút gì đó. Ma Linh quốc vương lại nói, ngài trở về chính là trọng yếu nhất. Nơi này mỗi người đều có thân phận của mình. Quốc vương, vương hậu, binh sĩ, tế tự, thương nhân cùng bình dân, đây là bẩm sinh. Thân phận của ngài chính là kim nón trụ kỵ sĩ, thần chi sứ đồ. Ngài cần phải làm chính là thủ hộ kim tự tháp, thủ hộ thần điện đường. Trong tòa thành thị này không có ban ngày đêm tối. Nhưng là tiếng chuông vang lên thời điểm, toàn bộ thành phố tinh đèn liền bắt đầu dập tắt. Elena ôm nàng kim nón trụ, đứng ở thần điện trước đó. Thủ vệ thần điện, thủ vệ thần minh. Đích xác, nghe vào chính là một vị sứ đồ chuyện nên làm. Nhưng là Elena tay vuốt ve lấy vỏ kiếm, ấn lên chui kiếm. Nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía càng phương xa hơn. Nơi này hết thảy nhìn như hoàn mỹ, nhưng là giờ phút này ổn định lại tâm thần, nhưng lại cảm thấy nơi này hết thảy đều như thế kỳ quái. Không đổi quốc vương cùng vương hậu, vĩnh viễn binh sĩ cùng tướng quân. Đây là một cái cùng loại với bàn cờ quốc gia, tất cả mọi người bẩm sinh liền đánh dấu được rồi thân phận, quy định được rồi thuộc về vận mệnh của bọn hắn cùng sinh hoạt, quy định được rồi bọn hắn đi tới phương hướng. Thật giống như trên bàn quân cờ. Liếc mắt liền có thể xem thấu tất cả mọi người kết cục. Elena trong lòng đột nhiên nổi lên một vấn đề. Một cái trước đó nàng không có nghĩ qua vấn đề. Vì cái gì? Những người này cũng không đi ra đâu. Elena nhìn xem thành phố này, mà uyên dân sau cùng vương đô. Cái này thật sự chính là đã từng ta, mong muốn đường ra sao? Đây chính là ta vì mà uyên dân chế định tương lai. Bất quá Elena lại có mình ý nghĩ, đã ta tới, liền nhất định là muốn làm chút gì đó, đây chính là ta muốn trở về nguyên nhân. Nhân tái thần điện bên trong. Elena ngủ ở trên giường, tâm thần có chút không tập trung mơ một giấc mơ. Trong mộng, nàng nhìn thấy cổ lão mang hoang biến cả. Thời đại kia, tam diệp người chiếm cứ đại địa. Mà quyền dân khống chế hải dương. Song phương có không giải được thù hận, càng bởi vì không hiểu mà triển khai chiến tranh, rất nhiều năm cũng không có giao lưu cùng lui tới. Nàng nhìn thấy một chiếc thuyền lớn từ phương xa tới, trên mũi thuyền đứng một cái nam tính tam diệp người, mang theo một đứa bé. Nàng ngăn cản chiếc thuyền này, hỏi thăm tên của đối phương. Đối phương nói, hắn gọi Sen Đen. Mà đứa bé kia, gọi là Haru. Bản thân rất khiếp sợ, căn cứ trong hình chính mình nói lời nói biết rõ, cái này gọi là Sen Đen giống như rất nổi danh, là thánh đồ ý chí người thừa kế. Tam diệp người ở trên đảo thành lập được một tòa điện đường. Hắn xưng là chân lý thánh điện. Mà bản thân bởi vì thánh đồ chi danh, muốn đi theo đối phương học tập. Lúc đó, bản thân giống như hỏi hắn một cái gì vấn đề. Sen Đen không có trả lời, mà là hỏi lại, con đường đi tới bên trên sẽ xuất hiện cản đường tảng đá, chẳng lẽ cũng không đi bộ sao? Sen Đen nói với mình, hắn cũng không biết đáp án, nhưng là hắn vẫn như cũng muốn đi xuống dưới. Con đường này cuối cùng sẽ đi hướng nơi nào ta không rõ ràng, ta cũng vô pháp chân chính dự đoán xa xưa tương lai lại biến thành bộ dáng gì. Dù sao, ta lại không phải thần minh. Nhưng là ta biết rõ chúng ta muốn tại đi qua về sau. Mới biết được con đường này có thể đi hay không thông. Do dự cùng bàng hoàng là mang không đến tương lai. Một thế hệ làm một thế hệ sự tình, ta đây một thế hệ phải làm. Liền đem thần ban cho tri thức còn có thánh đồ lý tưởng truyền lại cho tất cả mọi người. Nếu quả như thật có một ngày lại bởi vì ta cử động mang đến tai nạn, ta tin tưởng thời đại kia cũng sẽ có càng nhiều bởi vì ta truyền thụ cho tri thức cùng lý tưởng mà được lợi người đứng ra, cứu vãn tràn tai nạn này. Cái này tên gọi Sen Đen tam diệp người lúc nói chuyện, con mắt giống như đang phát sáng, bởi vì mỗi người đều có thể cảm nhận được nội tâm của hắn nhiệt tình cùng khát vọng. Ta dạy cho ngươi thần thuật không phải hy vọng ngươi cho ta cái gì hồi báo, mà là hy vọng có một ngày chúng ta có thể lợi dụng thần ban cho chúng ta lực lượng, sáng tạo một cái chân chính vĩ đại văn minh. Mặc dù chúng ta vẫn như cũ có rất nhiều chỗ thiếu sót, nhưng là lão sư của ta Thánh Đồ Sơn tại trước mặt thần linh thời điểm đã từng nói. Dù là tại nhất u ám đáy lòng chỗ sâu, chúng ta vậy đồng dạng có một viên khát vọng mỹ hảo cùng hướng tới tương lai trái tim. Cho dù là trải qua thời khắc hắc ám nhất, dù là vì thế vì đánh đổi mạng sống đại giới, hắn tại một khắc cuối cùng đều nguyện ý tin tưởng người khả năng. Ta và lão sư của ta một dạng tin tưởng, nếu có một ngày chúng ta văn minh phát triển đến chân chính phồn thịnh cùng cường đại thời điểm. Khi chúng ta không còn thiếu khuyết đồ ăn, khi chúng ta mỗi người đều có thể duyệt đọc thư tịch, khi chúng ta mỗi người đều có thể nắm giữ lấy thần thuật lực lượng. Chúng ta nhất định sẽ trở nên tốt đẹp. Chính Elena đương thời hoàn toàn bị những lời này cho rung động đến, cũng là từ nơi này một khắc bắt đầu, bản thân thật giống như bắt đầu trở nên không giống nhau. Nàng đương thời cũng không hiểu được cái gì chân lý, cũng không hiểu được cái gì gọi là thánh đồ ý chí. Nàng muốn đi theo đối phương học tập, chẳng qua là bởi vì đối phương rất mạnh, nàng muốn trở nên càng mạnh. Cường giả chí thượng, chính là ma uyên duy nhất chân lý. Nhưng là từ một khắc này nàng bắt đầu biết rõ, cường giả chân chính không nhất định là trên tay cầm tốt nhất kiếm, còn có những thứ khác đồ vật. Nàng biết rõ. Người trước mặt này có thể mang đến hy vọng, không chỉ cho Tam Diệp người mang đến hy vọng, cũng có thể cho nàng cùng ma uyên dân mang đến hy vọng. Senden hỏi mình, ngươi tên là gì? Mà nàng trả lời, Elena. Tên ta là Elena. Lần này, nàng xưng hô đối phương vì lão sư. Hình tượng biến đổi. Biến thành một cái khác cảnh tượng. Lúc này nàng đã rất cường đại, là một tên tam giai quyền năng giả. Nàng vội vã từ trên một con thuyền lao xuống, xông lên một hòn đảo. Ở trên đảo đều là mặt tế tự trưởng bào tam diệp người, hải đăng tản ra quang, phía trên thờ phụng thánh đồ Ti Tô Cốt Thư. Nàng nhìn thấy lão sư Senden, lúc kia Senden nằm ở trên giường đá, thoi thóp. Mà cái kia một mực đi theo ở Senden bên người, như cùng hắn con ruột bình thường hài tử, nhưng không thấy bóng dáng. Nàng phi thường bi thương, phủ phục ở giường trước giường nhìn xem lão sư. Lão sư Senden lại ngay cả khí lực nói chuyện cũng không nhiều. Chỉ là tại dùng có chút ánh mắt đau thương, hô một tiếng tên của nàng, đối Elena nhẹ gật đầu. Tránh ra! Tránh ra! Ta tới rồi! Senden lão sư, ta tới, ta thành công! Một cái tuổi trẻ tam diệp người tế tự vội vàng lao đến, đem một khối đá đưa tới trên giường Senden trước mặt. Trẻ tuổi tam diệp người trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn giống như đã rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi, chính là vì chế tạo ra viên này tảng đá, mà nằm ở trên giường hiền giả, vậy một mực chờ đợi đợi giờ khắc này. Thần Ân Thạch. Kia là trên thế giới khối thứ nhất thần Ân Thạch. Sắp chết hiền giả trong mắt lóe lên một vệt quang. Dùng thanh âm khàn khàn thay tảng đá kia lấy danh tự. Hắn run run rẩy rẩy nói, thần linh cho trí tuệ, thần linh ban cho huyết mạch, thần linh tặng cho lạc ấn. Nó liền gọi thần Ân Thạch. Già nua hiền giả nói nói, trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi, bắt lấy trẻ tuổi tam diệp người tế tự tay. Đã từng hăng hái, đã từng trong mắt luôn luôn tràn đầy hy vọng đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden. Tại thời khắc cuối cùng, nhưng cũng là như vậy bất lực. Hắn cả đời tín ngưỡng, cả một đời nhận định sự tình, cuối cùng bị hắn như là con ruột bình thường Haru phá hủy, cái này khiến hắn hoàn toàn không biết tương lai lại biến thành cái dạng gì. Hắn không biết tương lai thật sự hội hợp hắn trong dự đoán một dạng sao. Nếu như ngay cả Haru cũng không thể kế thừa hắn ý chí, kế thừa thánh đồ ý chí, tương lai còn có ai có thể làm được đâu. Hai đời về sau, đời thứ ba về sau, lại biến thành cái dạng gì? Lão sư của hắn Thánh Đồ Sên đã từng nói. Bọn hắn không giống, nhất định sẽ không để cho nhân tái thần thất vọng hứa hẹn, thật sự sẽ thực hiện sao? Tìm tới Haru. Nói cho hắn biết, chúng ta sai rồi, chúng ta thí nghiệm sai rồi. Một bên quỳ mấy cái tam diệp người vậy đi tới, bọn hắn có chút bất an hỏi thăm Senden. Hiền giả đại nhân. Kia chân lý thánh điện đâu? Chân lý thánh điện tương lai đâu? Già nua hiền giả ánh mắt vẫn là rơi vào người tuổi trẻ trên thân, ta vốn là muốn giao cho Haru. Ta biết rõ ngươi thích quê hương của mình, băng chi thần điện cũng là không sai khởi điểm. Ngươi ở đây nơi đó, tương tự có thể làm ra thuộc về mình một phen sự nghiệp, cải biến sinh sai quốc gia này. Ta không muốn can thiệp lựa chọn của ngươi, ngươi nguyện ý trở thành chân lý thánh điện đời thứ hai hiền giả, ngươi liền làm. Ngươi nếu không phải nguyện ý, vậy liền tìm người tới làm. Dù là cuối cùng, chân lý thánh điện như là tử dạ lưu tinh thoáng qua liền mất, cũng không có cái gì. Hiền giả thân thể một chút xíu buông lỏng xuống, con mắt chậm rãi nhắm lại. Coi như là ta những cái kia không tưởng. Những cái kia một ngày lại một ngày khoác lác, bị thời gian cho đâm thủng đi. Đem nghi thức cùng kỳ tích chi lực mang đến nhân gian, khai sáng tế tự tam giai thời đại chân lý hiền giả. Như vậy kết thúc. Quy về tạo vật thần quốc. Ma Linh Vương quốc nhân tái thần điện. Elena bỗng nhiên thức tỉnh, khóe mắt của nàng chảy xuôi nước mắt. Nàng mặc lấy màu trắng áo ngủ đứng lên, chân trần du đãng tại trống trải bên trong thần điện, như thế nào cũng ngủ không được gặp. Nàng không biết tại chính mình lòng tin tràn đầy muốn làm chút gì đó thời điểm, lại làm cái này dạng một giấc mộng. Là có cái gì ngụ ý sao? Nàng đi ra thần điện. Muốn đi ra kim tự tháp ngược, đi xem một chút toàn bộ Ma Linh chi quốc. Nhưng mà đột nhiên, nàng cảm giác mình sau lưng bên trong thần điện giống như xuất hiện một hình bóng. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía sau lưng nhìn lại. Nàng vươn tay, một thanh kiếm trực tiếp ngưng kết xuất hiện ở lòng bàn tay. Ai tự tiện xông vào nhân tái thần thần điện? Nhưng mà tinh đèn mơ hồ quang mang bên dưới, nàng nhìn thấy một hình bóng. Có người cổng đối nàng đứng tại cây cột đằng sau, ngay tại ngẩng đầu nhìn nhân tái thần tượng thần, giờ khắc này, Elena sắc mặt đại biến. Cái bóng này là như thế quen thuộc. Nàng vừa mới còn mộng thấy đối phương, vì đối phương mất đi mà rơi lệ, kia là trong mắt của nàng vĩ đại nhất phàm nhân, nàng chưa từng gặp qua thánh đồ, đối phương trong mắt của nàng chính là nhân gian thánh đồ. Elena thân thể cứng nhắc đứng ở cửa thần điện, Senden. Lão sư. Nàng cảm xúc tại kịch liệt ba động bên dưới, vậy mà nghe được thanh âm của đối phương. Thanh âm của đối phương cùng mình cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm một dạng, có chút khàn khàn. Elena. Nếu như ta đã làm sai điều gì, cho thế giới này mang đến tai nạn, tương lai thật sự có người có thể vãn hồi ta mang tới tai nạn sao? Thân ảnh kia phát ra thở dài một tiếng, nếu như ngươi đã làm sai điều gì? Tương lai thật sự còn có bù đắp cơ hội sao? Nàng cuối cùng đuổi theo, xuyên qua cây cột bên cạnh. Nàng kích động hô to, Senden lão sư. Nhưng mà, tinh dưới đèn cái gì cũng không có. Nàng không biết làm sao nhìn về phía chung quanh. Nhìn về phía tòa này rõ ràng chỉ có một mình nàng điện đường. Lão sư. Lão sư. Lão sư, ngươi ở đâu? Nàng mặc toa tại nhân tái thần điện bên trong, lớn tiếng hô hào. Nàng kích động tìm kiếm lấy vừa mới cái thân ảnh kia, làm thế nào vậy không tìm được. Giống như hết thảy đều chỉ là nàng ký ức tại quấy phá. Hoặc là nói, nàng bản năng đang cảnh cáo lấy nàng cái gì? Mộng giới. Chân chính kim tự tháp thần điện. Nơi này và Ma Uyên chi quốc bên trong cái kia quái dị phản phẩm liền hoàn toàn khác nhau, thật giống như hai thái cực, mà lại ý nghĩa cũng khác biệt, nơi này trọng yếu nhất ý nghĩa là thần linh ở, mà Ma Uyên chi quốc kim tự tháp ngược bắt chước ý nghĩa càng giống là ngược dòng tìm hiểu đã từng thần ban cho cõi yên vui. Chẳng lẽ ma quái cũng muốn phát sinh biến hóa gì sao? Thần điện bên trong một thân ảnh cầm yêu tinh ma kính, đang không ngừng tra xét sở hữu có quan hệ ma quái sự tình cùng tin tức. Mộng cảnh chúa tể Syra luôn cảm thấy nhân tái thần nói lời có thâm ý. Cho nên muốn tới tra một chút. Rất nhanh. Nàng liền thấy kim tự tháp ngược xuất hiện thời điểm, rút trên đảo lớn sở hữu ma quái dị động. Ngay sau đó, nàng liền tra được kim tự tháp ngược. Kim tự tháp ngược. Ma quái. Nhìn xem cái kia kim tự tháp ngược. Syra lại càng thấy được cái này đồ vật mặc dù kỳ lạ, nhưng là ẩn ẩn cảm giác là một cái đạo cụ. Nàng lập tức điều ra đạo cụ số danh sách, ở trong đó phát hiện cái này thần thuật đạo cụ danh tự. Thần thuật đạo cụ Ma Linh Kim Tự Tháp, số danh sách 10, đây là Ma Uyên Dân kết hợp đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden. Hỏa ma thủy tổ Haru khai sáng ma quái bí thuật cùng Anjo phốt cốt ma chuyển hóa bí điển, từ đó chế tạo ra thần huyết đạo cụ. Nguyên bản từ ma uyên kỵ sĩ Elena đưa ra kiến tạo lý niệm cùng ý nghĩ, làm vượt qua thần vứt bỏ thời đại tiến về cái tiếp theo thời đại thuyền, nhưng là cho đến phần cuối của sinh mệnh, nàng đều không có kiến tạo thành công, thậm chí điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn. Ma uyên kỵ sĩ Elena cuối cùng yêu cầu tất cả mọi người bỏ qua ý nghĩ này, ma uyên chi quốc vương. Cùng sau lại thừa kế ý nghĩ này, trải qua một đời lại một đời về sau cuối cùng chế tạo ra nó. Chương 335, xông phá bóng tối phi hành khí. Một nữ nhân giơ nến, hành tẩu tại chật hẹp đột ngột bậc thang bên trên. Đát. Đát. Cộc. Giày đạp ở trên phiến đá phát ra thanh thúy thanh âm. Cầu thang từ kiến trúc nội bộ xoay tròn lấy thông hướng đỉnh tim, từ nội bộ cấu tạo xem ra, đây cũng là một tòa tháp. Elena tháo xuống áo giáp, mặc vào chân lý thánh điện tế tự trường bào. Nhìn qua thật sự giống như là một người thủ vệ thần điện thành kính sứ đồ rồi. Nàng ra ngoài thời điểm tại áo bào bên ngoài mặc lên một tầng màu nâu sẫm áo choàng chống bụi, rút bảo kiếm vẫn như cũ bất ly thân. Giấu ở áo choàng bên dưới chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm. Elena ngẩng đầu, từng bước một hướng phía trên đi đến. Cái này cầu thang thật sự là quá cao. Đi đến một nửa, đi lên nhìn xem không đến đỉnh bưng, nhìn xuống là đen kịt một màu thật giống như căn bản không có ngọn nguồn. Elena không có ngừng nghỉ, chưa hề nói bất luận cái gì sợ hãi thán phục cùng phàn nàn ngữ điệu, cũng không có sử dụng siêu phàm lực lượng phi hành, nàng chỉ là một mực đi lên, hướng về tháp đỉnh chóp. Cuối cùng, nàng đi tới đỉnh tháp. Xoạt. Nàng để tay xuống bên trên nến. Nàng hai tay chống ở trên tảng đá. Ánh nến bóng ngược bên dưới con ngươi có chút tỏa sáng, bất quá một trận gió thổi tới, ánh lửa kia rất nhanh liền dập tắt, biến thành từng sợi khói. Từ nơi này thành phố trên cùng nhìn xuống, trong bóng tối khắp nơi đều lóe lên tinh đèn. Cao thấp không đồng nhất kiến trúc tầng tầng lớp lớp, những kiến trúc này nửa khúc trên ở dưới ngọn đèn lấp lóe sáng tỏ, nửa đoạn dưới liền lâm vào trong bóng tối. Chỉ có cực mục nhìn về nơi xa, mới có thể nhìn thấy trong bóng tối yếu ớt ánh nến cùng ma linh chi gia. Kiến trúc ở giữa, cầu treo bằng dây cáp, hành lang, đường hầm quán xuyên tòa thành thị này. Tòa tháp này là tòa thành thị này kiến trúc cao nhất, đã từng thánh độ Tito đi qua nơi này thời điểm, nhìn thấy tòa này tháp cao kết nối lấy biển cả đáy, cao hơn mặt biển. Nó đã từng tên là Di Sơ Cự Tháp. Nó đã từng là sinh sai vương quốc Di Sơ tuyến đường ngọn đèn chỉ đường cùng tiêu chí, chỉ bất quá bây giờ đã hiếm có người biết đạo tòa tháp này chân chính danh tự, mà linh nhóm xưng hô nơi này vì Nguyệt Tháp. Bởi vì làm thành bên trong cái khác tinh đèn dập tắt thời điểm, tòa tháp này đèn liền sẽ sáng lên. Mà lại nó sáng thời điểm, thật giống như mặt trăng đồng dạng. Có lẽ còn có mặt khác một tầng thâm ý. Di Sơ đã từng liền bị người xưng là Nguyệt Chi Vương Tử. Tên của hắn chính là Ánh Trăng Ý Tứ. Elena nhìn xem tòa thành thị này, nhìn xem đi ra hành lang người, nhìn chăm chú lên hai cái ngồi ở trên cầu treo nói chuyện trời đất thân ảnh. Người nơi này cái gì cũng có. Bọn hắn còn có thể sử dụng kỳ tích thuật. Nơi này mỗi người đều đóng vai lấy bản thân vai diễn, bọn họ cũng đều biết nên làm cái gì, đều có chức trách của mình. Sở dĩ. Ta trở về, chỉ là vì trở lại cố hương. Elena vượt qua không gian khoảng cách, vượt qua thời gian khoảng cách, cuối cùng trở lại cố hương Ma Uyên Vương Thành. Nhưng là sau khi trở về, nàng nhưng lại không biết bản thân nên làm những gì. Ta trở về ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Nơi này không có địch nhân, không có nguy cơ. Elena nhìn về phía của mình kiếm, nàng am hiểu nhất vũ khí, nàng có thể cùng kim loại cùng bảo kiếm, trường thương hòa làm một thể, nàng có thể hóa thân kim loại Titan. Nàng bẩm sinh liền có chém giết thiên phú. Nếu như trước mặt là địch nhân, như vậy nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu nàng cũng dám huy kiếm. Bất luận đối phương cường đại cỡ nào, nàng cũng có thể cùng đối phương chiến đấu đến một khắc cuối cùng, dù là hóa thành huyết nhục bùn đất. Nàng cũng muốn chém xuống đối phương một cánh tay. Cho dù là nhân gian chư thần, những cái kia danh xưng thần thoại tồn tại. Trong mắt của nàng, chỉ có một vị thần minh. Đó chính là nhân tái. Redlichia là của nàng tổ tiên, nàng truyền thừa tại Redlichia vương trưởng tử huyết mạch. Nhưng là nơi này không cần nàng kiếm, cần nàng chỉ có một tòa thần điện, Elena cuối cùng tìm được một cái không tính câu trả lời đáp án, nhưng là chí ít có thể thuyết phục chính mình. Có lẽ lúc đầu không có ý nghĩa, có lẽ trở về chính là một loại ý nghĩa. Cuộc sống như vậy giống như cũng không tệ. An ninh, tường hòa, ổn định. Đối với đại gia tới nói, cái này dạng đã rất khá. Elena tại Di Sơ Cự Tháp đứng một lát, liền chuẩn bị xuống dưới, nhưng là đang chuẩn bị rời đi thời điểm nàng đột nhiên nhìn về phía bên kia. Nàng vòng qua chống lên cỡ lớn tinh đèn nền móng vách tường, đi tới đỉnh tháp bên kia. Nơi đó có một cái xa lạ ma linh. Hắn chính tựa ở trên vách tường nghỉ ngơi, giống như ngủ thiếp đi, nằm không nhúc nhích. Tại Ma Linh bên cạnh đặt vào một cái kỳ quái máy móc. Cái kia máy móc có một đôi cánh, có dây xích kết cấu, có bánh xe, đằng sau còn có một cái phiến diệp. Theo Elena con mắt nhìn tới. Khi nằm kim loại nhân ngẫu cảm giác được cái gì, đột nhiên bỗng nhúc nhích, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Elena. Phát hiện đối phương là ai về sau, hắn dùng tay tách ra có chút ngủ sai lệch đầu, mặt hướng nàng chính thức nói. Nguyên lai là sứ đồ Elena đại nhân a. Elena nhìn xem kia bộ máy móc, hỏi đối phương. Ngươi ở đây làm chút gì đó? Ma Linh nhìn thấy Elena đối với mình tác phẩm cảm thấy hứng thú, lập tức đứng lên, hướng về Elena giới thiệu. Đây là ta chế tạo một bộ máy móc, chỉ bất quá ta còn chưa nghĩ ra nó kêu cái gì. Ma Linh nhân ngẫu loay hoay phía trên còn không có sắp xếp gọn dây xích. Còn có bàn đạp. Nhìn. Chỉ cần đạp hụt bàn đạp, dây xích liền sẽ chuyển động, kéo theo phía sau bánh xe. Ngay sau đó, phía sau nhất phiến diệp liền sẽ chuyển động lên. Elena, sau đó thì sao? Ma Linh kích động nói, sau đó. Sau đó liền có thể bay lên nha. Hắn lúc nói lời này phá lệ nhẹ nhõm, mang theo một tia khoe khoang. Phản phất đang nói. Đơn giản như vậy nguyên lý, rõ ràng như vậy đồ vật. Ngươi vậy mà nhìn không ra. Đã từng Elena có lẽ có thể tùy tiện xem thấu cái này dạng đồ vật nguyên lý, thế nhưng là bây giờ nàng cơ hồ quên lãng sở hữu. Elena căn cứ hắn, lại nhìn một lần cái này cổ quái máy móc. Mặc dù còn không có hiểu rõ trong đó nguyên lý, nhưng là nàng tự hồ minh bạch đối phương tưởng muốn tạo ra cái gì. Nguyên lai ngươi muốn tạo một cái hội bay công cụ. Chỉ là nơi này lại lớn như vậy, đi đường là được rồi, biết bay có gì hữu dụng đâu. Ma Linh lắc đầu, dĩ nhiên không phải dùng tại trong thành, mà là dùng tại phía ngoài. Ta muốn ngồi nó bay lên. Bay ra mảnh này hắc ám. Nhảy ra kia vô biên biển cát. Elena nghe tới Ma Linh lời nói về sau, mặt mày bên trên cuối cùng xuất hiện cảm giác hứng thú thần sắc. Nàng đi về phía trước hai bước, Ma Linh thân hình có chút thấp bé, so Elena trọn vẹn lùn hai cái đầu. Chỉ có thể đến lồng ngực của nàng. Tăng thêm Elena bản thân khí thế liền khinh người, để Ma Linh không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Cái này dạng, khoảng cách lại biến thành vậy. Đối phương trực tiếp tựa vào trên vách tường, thật giống như trước mặt là cái gì hồng thủy mãnh thú. Elena dừng bước, không có việc gì, ta đối với ngươi nói cái này đồ vật có chút hứng thú. Nhưng là ta có một nỗi nghi hoặc, ngươi làm như thế nào vượt qua gió lốc bên ngoài đâu. Bất luận là ngươi đài này máy móc, vẫn là bản thân ngươi, cũng không thể xuyên qua kia phiến đáng sợ gió bão. Nhân ngẫu không biết mình vì cái gì rất sợ trước mặt sứ đồ Elena. Thật giống như bản năng bình thường, phản phất rất nhiều năm trước đối phương chính là như vậy khí thế hung hăng hướng phía bản thân đi tới, mà hắn giống như bị bắt bao tiểu hài tử một dạng, chân tay lúng cuống. Bất quá Elena hỏi một chút hỏi về đề, hắn lập tức đứng nghiêm, như là huấn luyện binh sĩ một dạng nghiêm trang trả lời. Ta đã sớm phát hiện. Mỗi một lần thành trì nổi lên đi thời điểm, gió bão sẽ không lập tức xuất hiện, có rất ngắn một đoạn thời gian khoảng không. Mà lại gió bão là từ nội bộ bắt đầu hình thành, sau đó hướng ra bên ngoài lan tràn, đem phía ngoài hết thảy hướng ra bên ngoài đẩy đi. Sở dĩ. Ta chỉ cần đoán ra thời gian, sớm xuất phát. Trong khoảnh khắc đó xông ra thành đi, chỉ cần ta khá nhanh lời nói, nhất định có thể lao ra, thậm chí ban đầu hình thành gió bão áp lực, sẽ còn trợ giúp ta đem ta đẩy ra đi. Ma Linh nói ra tính toán của mình cùng kế hoạch, nghe vào có chút mạo hiểm. Nhưng là lại nhường cho người cảm thấy có chút tâm động. Elena hỏi hắn, vạn nhất không có lao ra đâu, đây không phải là đem mệnh cho dựng vào sao? Hắn nói, ta cảm thấy xác suất thành công rất lớn, tối thiểu giá trị thử một lần rồi. Hắn đối mặt Elena, có chút ngượng ngùng nói. Mà lại, trước mắt ta phi hành khí cho tới bây giờ liền không có bay lên qua. Ngay cả mảnh này hắc ám cũng không có bay ra ngoài qua, chớ nói chi là những thứ khác rồi. Trước hết để cho nó bay lên rồi nói sau. Elena nhìn xem hắn máy móc, nói một câu. Ta rất thích ngươi ý nghĩ. Ma Linh nhân ngẫu kích động, Elena một câu nói kia giống như đánh trúng nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn phi thường khát vọng người khác khẳng định. Nhất là, đây là Elena. Elena đại nhân. Ngài cũng cảm thấy chúng ta hẳn là đi ra ngoài, đúng hay không? Thế giới bên ngoài lớn như vậy, chúng ta tại sao phải lưu tại nơi này à? Chúng ta đã từng có rất nhiều tòa thành thị, có rất nhiều đồng bạn. Vì cái gì hiện tại muốn thủ tại chỗ này? Elena không biết hắn vì cái gì kích động như thế, hắn nhìn thấy bản thân thời điểm cũng không có kích động như thế, lại bởi vì bản thân công nhận hắn ý nghĩ mà khoa tay múa chân. Nhưng là Ma Linh lời nói, lại làm cho Elena ý động. Nàng hỏi đối phương, ngươi cái này máy móc lúc nào có thể làm tốt? Cần ta trợ giúp ngươi sao? Hoặc là nói ngươi thiếu khuyết cái gì đồ vật? Ma Linh nhân ngẫu muốn chỉ là công nhận, hắn giờ phút này nhiệt tình 10 phần. Không. Ta cái gì cũng không thiếu, ta đã sớm kế hoạch được rồi. Hắn loay hoay bọc của mình. Lấy ra một dạng lại một dạng công cụ. Rất nhanh, ta rất nhanh liền có thể làm tốt. Ta đã sớm thiết kế được rồi, linh kiện cũng đều chế tác được rồi, đến nơi đây chính là vì ở đây lắp ráp lên. Bởi vì nơi này là thành bên trong cao nhất địa phương, thích hợp nhất cất cánh địa phương, ta chuẩn bị ở đây dựng một cái đài, từ phía trên bay xuống đi. Ma Linh nhân ngẫu líu lo không ngừng, Elena nữ sĩ. Đến lúc đó ta sẽ cho ngài nhìn, nhìn ta ngồi nó bay lên, bay về phía bầu trời. Ma Linh nhân ngẫu không tự chủ, hô lên xưng hô thế này. Elena nữ sĩ danh xưng như thế này, người bình thường chắc là sẽ không xưng hô như vậy nàng. Cũng không có tư cách xưng hô như vậy nàng. Trừ phi cái này nhân hòa Elena đã từng có rất quen thuộc quan hệ. Là nàng đã từng học sinh, hoặc là vãn bối. Tỷ như nguyên tội tà thần tiêu. Vị này đã từng chân lý thánh điện đời thứ ba học đồ, hắn liền xưng hô đối phương vì Elena nữ sĩ. Ma Linh nhân ngẫu động tác ở giữa, Elena đột nhiên thấy được trên tay của hắn có một cái ấn ký. Ấn ký này xuất hiện một nháy mắt, Elena liền chú ý tới. Chân lý thánh điện ấn ký. Những này Ma Linh tại chuyển hóa thời điểm, trên thân đều cất giữ rất nhiều đã từng đồ vật, phản phất đang khuyên bảo chính bọn hắn có chút đồ vật là không thể đủ lãng quên. Ấn ký này có thể chứng minh rất nhiều đồ vật. Có lẽ, trước đây thật lâu, hắn cũng đã từng là chân lý thánh điện học sinh, trong đó một tên tế tự. Có khả năng, vẫn là Elena tự mình dạy bảo học sinh. Elena hỏi Ma Linh, ngươi tên là gì? Ma Linh trả lời, Lôi. Lôi, chỉ là thiểm điện đưa tới tiếng nổ. Elena ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu hắc ám. Lôi. Hắn là thật sự gọi cái tên này, vẫn là đang nói mình muốn hóa thành lôi đình xé rách trên đỉnh đầu hắc ám. Người trước mặt này sẽ trở thành từ trong bóng tối truyền tới tiếng sấm sao? Elena trở lại nhân tái thần điện. Nhưng là nàng vẫn luôn nhớ được liên quan tới lôi sự tình. Quét dọn thần điện, cầu nguyện thời điểm, nàng có lúc sẽ ở nghỉ. Lôi phi hành khí chế tạo tốt sao? Một ngày này, bên ngoài đột nhiên truyền đến sao động, trong vương cung vệ binh toàn bộ vọt ra. Cái này đến cái khác Ma Linh nhân ngẫu từ trong kiến trúc đi về phía chỗ cao. Nhìn về phía bầu trời. Một chiếc kỳ quái máy móc từ di sơ cự tháp bên trên bay xuống, lúc bắt đầu lung la lung lay, nhưng là rất nhanh liền ổn định lại. Nó xoay quanh tại trong thành thị, khi thì rơi xuống, khi thì bay cao. Tại thành phố trên không dạo qua một vòng lại một vòng. Nhìn a. Kim loại nhân ngẫu nhóm chỉ vào bầu trời, phát ra tiếng thở dài. Là lôi tên kia, hắn lại tại chế tạo hắn cái kia cái gì máy móc rồi. Có người thấy được trên máy móc người, lập tức nhận ra đối phương. Xong, hắn khẳng định lại sẽ bị vệ binh trừng phạt. Có người thấy được vệ binh từ trong vương cung đứng xếp hàng đi ra. Tên là Lôi Ma Linh nhân ngẫu dùng sức dẫm lên chân đạp tấm, khống chế bản thân phi hành khí bay lượn. Cánh lướt qua gió ở giữa, phía sau phiến diệp đang nhanh chóng chuyển động, phát ra tiếng ong ong. Cái này trong bóng tối thế giới cũng là có không khí. Từ bốn phương tám hướng sẽ có như là hô hấp bình thường thanh âm. Gió chính là từ cái này bên trong mà tới. Lôi cảm ứng đến gió phương hướng, điều chỉnh bản thân phi hành khí, không ngừng quen thuộc lấy đài này máy móc. Hắn kích động hô to. Reo hò, nhảy cẩn. Ờ hoắc. Ta bay lên, ta cuối cùng bay lên rồi. Ta có thể đi ra ngoài. Cuối. Cùng, hắn xoay quanh tại thành phố trung ương, đối phía dưới hô to. Elena nữ sĩ. Vĩ đại Elena nữ sĩ, nhân tái thần sứ đồ. Ta không có cô phụ ngài kỳ vọng, ta chế tác được rồi đài này máy móc, ta sẽ tại tháng này ngày cuối cùng chân chính xuất phát. Đến lúc đó, mời ngài nhất định phải tới quan sát a. Lôi sướng đến phát rồ rồi, vậy hưng phấn hỏng rồi. Thanh âm mang theo run rẩy, thật giống như một cái vui chơi hài tử. Nhưng là, khi hắn hạ xuống sông, một đám vệ binh nhân ngẫu lập tức bao vây hắn, sau đó hướng hắn biểu thị, hắn bởi vì làm trái trong thành lệnh cấm mà bị bắt giữ, đồng thời sẽ bị đóng lại 3 ngày. Hắn bởi vì tiếp xúc quá gần vương cung cùng kim tự tháp ngược, mà bị trừng phạt. May mắn, hắn không có trực tiếp từ kim tự tháp ngược phía trên lướt qua, sở dĩ cũng không tính được cái gì đại tội. Hắn giống như cũng biết cái này. Bị vệ binh bắt đi thời điểm còn cười đùa tí tửng, chẳng hề để ý, hắn biết rõ đối phương sẽ quan hắn bao lâu, cũng biết bản thân rất nhanh sẽ bị phóng xuất. Hắn bị tóm thời điểm, hoàn toàn không có bị bắt giữ tự giác, giống như một cái anh hùng một dạng hướng người chung quanh phất tay. Xem đi. Ta sẽ thành công, ta biết bay đi ra. Ta muốn sống ở Thái Dương dưới đấy. Đến lúc đó ta còn sẽ trở về, sẽ nói cho đại gia bên ngoài là dạng gì, sẽ nói cho đại gia sống ở dưới ánh mặt trời mặc cảm thụ. Bên trong thần điện, Elena tinh thần lực phóng xuất ra, xa xa liền thấy Lôi nhất cử nhất động. Nhìn thấy hắn khác người cử chỉ là khóe miệng dương lên. Bất quá khi nhìn thấy Lôi thật sự sau khi bay lên, Elena vẫn là thực vì hắn cao hứng. Nghiêm túc thận trọng nàng lại cười, có lẽ là bởi vì nàng ở nơi này mà linh nhân ngẫu trên thân cảm thấy một loại cảm giác thân thiết. Nàng dự định, dù là cuối cùng Lôi thật sự bị vây ở phong bạo bên trong, nàng cũng sẽ xuất thủ đem hắn cứu trở về. Thời đại này một tháng so đã từng kỷ nguyên thứ nhất muốn ít rất nhiều trời, bất quá Ma Linh Chi Quốc nội bộ có một bộ thời gian của mình phương pháp tính toán. Ngày cuối cùng của mỗi tháng, tòa này chôn giấu tại biển cát vô tận tận cùng dưới đáy chỗ sâu thành thị đều sẽ nổi lên đi một lần, cũng chính là trước đó Ô Rang chỗ đã thấy cảnh tượng. Rất nhanh, một ngày này đã đến. Di Sơ cự đỉnh tháp bộ, Lôi đang kiểm tra lấy hắn phi hành khí. Thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không còn cho mình máy móc lên một cái tên, hắn giống như có rất nghiêm trọng lựa chọn khó khăn tình huống, mà danh tự lại không giống số liệu cùng máy móc. Rất khó được xưng tụng cái kia so cái nào càng tốt hơn, hắn căn bản lựa chọn không đến. Vẫn là Elena nói một câu, liền gọi phi hành khí. Lôi mặc dù cảm thấy cái tên này quá bình thường, nhưng là tại vĩ đại Elena nữ sĩ trước mặt, nhưng lại không dám nói ra không tốt hai chữ này tới. Thế là phi hành khí danh tự cũng liền định ra tới. Nơi này hẳn là còn có thể cải tiến một lần, nơi này hẳn là dày thêm một điểm, cái này lúc trước tính được có chút không quá chính xác. Không còn kịp rồi, chỉ có thể như vậy. Hẳn là đủ dùng. Lôi một bên kiểm tra bản thân máy móc, một bên không ngừng đem chính mình ý nghĩ nói ra. Hắn và phần lớn thời gian cái gì cũng không nói, mặt cũng hầu như là rất nghiêm túc, Elena hoàn toàn là hai cái phong cách. Elena phản phất cảm thấy hắn có âm ý cùng nát miệng, sở dĩ chủ động hỏi hắn một vấn đề. Ngươi vì cái gì muốn ra ngoài? Là từ ngay từ đầu liền muốn ra ngoài, vẫn là bởi vì chuyện gì xảy ra? Lôi dừng tay lại bên trên động tác, gãi gãi bản thân sắc sọ não. Vì cái gì? Giống như đột nhiên liền đã tuôn ra loại ý nghĩ này đi. Lôi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Elena toét ra miệng, hắn tựa hồ là tại cười. Nhưng là một xuất hiện về sau, liền hoàn toàn khắc chế không được rồi. Có một ngày ta đi ở hành lang bên trên, chiếu sáng tại trên người của ta, ta lại đột nhiên sinh ra cái ý nghĩ này. Kim loại nhân ngẫu đứng lên, nắm lấy công cụ hướng lên bầu trời đưa tay ra. Hắn giống như lại trở về ngày đó, kích động nói. Mau nhìn a, là ánh sáng. Kia quang đem ta che mất, kia quang thật sự thật sáng, thật là ấm áp, là như vậy ống ánh. Tại quang lực lượng bên dưới, hắc ám là như thế không chịu nổi một kích, bị nháy mắt xé rách đánh tan. Ta đương thời đã muốn, ta tại sao phải ở tại trong bóng tối? Ta muốn đi bên ngoài, ta muốn sống ở Thái Dương dưới đấy. Nữ kỵ sĩ, nơi này không tốt sao? Mặc dù nơi này tối sầm một điểm, rất khó coi đến ánh nắng. Nhưng là nơi này cái gì cũng có, đây là một mảnh không có phiền não không có nguy cơ cõi yên vui. Lôi lắc đầu, ta có thể chịu đựng nơi này bóng tối, nếu như ta chưa từng thấy qua ánh nắng. Nhưng khi kia chùm sáng chiếu tại trên người ta thời điểm, cũng không vậy. Ta không thể còn sống tại trong bóng tối rồi. Lôi thu hồi công cụ, cất vào bản thân vác lấy bao khỏa bên trong. Lúc này, dị thường xuất hiện. Toàn bộ thành thị giống như tại phát sinh lấy khẽ rung, tựa hồ đang di động. Lôi ngay lập tức sẽ minh bạch tướng muốn phát sinh cái gì, hắn chờ đợi thật lâu cơ hội cuối cùng đã tới. Hắn hao phí thời gian dài dằng dặc chính là vì một ngày này. Hắn leo lên bản thân phi hành khí, đem chính mình cột vào phía trên, đối Elena nói. Elena nữ sĩ. Ta muốn lên đường. Elena phảng phất vẫn tại suy nghĩ hắn vừa mới lời nói, giờ phút này mới ngẩng đầu lên, đối hắn nói một câu. Ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là không nhất định tất cả mọi người nghĩ như vậy. Lôi, sở dĩ hiện tại, phi hành khí bên trên chỉ có ta một người. Bất quá tại ta trở về thời điểm, sẽ có càng nhiều người. Bọn hắn không muốn rời đi, chỉ là bởi vì không biết bên ngoài là dạng gì. Muốn trôi qua càng tốt hơn. Muốn truy tìm ánh nắng, muốn tương lai tốt đẹp, cái này có lỗi gì? Lôi lúc này hoàn toàn không giống như là một cái nhảy thoát khác người thiếu niên, thật sự biến thành một vị chân lý thánh điện tế tự. Không đi làm, chỉ là bởi vì không dám nghĩ thôi. Lôi ngồi ở phi hành khí bên trên. Dùng sức vỗ vỗ bộ ngực, hiện tại, ta chính là tại nói cho bọn hắn, hẳn là như thế suy nghĩ. Phi hành khí thuận dựng cái bàn, từ di sơ cự tháp phía trên trượt xuống. Phi hành khí ở trên bầu trời thành phố đã xoay quanh một vòng, lôi ngồi ở phi hành khí vào triều lấy di sơ cự tháp bên trên Elena phất tay. Elena đứng tại tháp đến xem lấy hắn. Kia ánh mắt cho hắn lớn lao cổ vũ. Hắn vòng quanh cự tháp bay lượn, lừa gạt đến một cái tiết điểm. Sau đó, phi hành khí liền bắt đầu hướng về không trung kéo lên. Lôi dùng sức dẫm lên bàn đạp, thân thể cũng bắt đầu nghiêng về phía trước. Nhanh một chút. Nhanh một chút. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, nhìn về phía chỗ cao hắc ám. Mặc dù bây giờ toàn bộ thế giới như trước vẫn là bóng tối bao trùm, nhưng là hắn biết rõ. Rất nhanh. Quang minh đánh đến nơi rồi. Hắn muốn xông ra hắc ám. Tiến về một ánh sáng minh thế giới. Nhanh. Còn muốn càng nhanh một chút. Lôi trực tiếp hô lên. Hắn cảm giác mình chẳng mấy chốc sẽ đụng phải chỗ cao tầng kia bích chướng, nếu như xuất khẩu còn không mở ra. Cuối cùng. Chỗ cao mở ra một cánh cửa, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Đệ nhất chùm sáng mang từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, xé rách vô biên hắc ám. Hào quang chiếu vào lôi cùng hắn phi hành khí bên trên. Lúc này hắn chính là trong bóng tối duy nhất nhân vật chính, tầm mắt mọi người đều tụ tập ở hắn. Hắn xông phá cánh cửa kia, xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Lôi ngẩng đầu, tắm rửa lấy kia quang mang chói mắt. Hắn nhảy ra đường chân trời, nhìn xem thái dương dưới đáy thế giới. Nhìn xem vô biên kim sắc sa mạc. Những đám mây trên trời là trắng, đại địa là không có giới hạn. Thế giới này không có giới hạn, người có thể hướng về một cái phương hướng. Vô hạn tiến lên. Miệng hắn mở đến thật to. Thế giới bên ngoài. Ta đi ra. Hắn không có dừng lại, mà là tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Hắn muốn tại gió bão trở nên mãnh liệt trước đó, vọt tới ngoại tầng đi. Hắn đầy cõi lòng lấy chờ mong, hắn tin tưởng mình sẽ thành công. Hắn tưởng tượng lấy thế giới bên ngoài hình tượng, tưởng tượng thấy bản thân lại một lần nữa trở lại Ma Linh Chi Quốc tràng cảnh. Chỉ là khi hắn thoát khỏi Ma Uyên Vương thành biên giới, đột nhiên liền dừng động tác lại. Hắn phát hiện mình không thể động đậy rồi. Giống như một bộ mất đi động lực máy móc. Thân thể của hắn cứng đờ vô cùng, giống như bị đông cứng đồng dạng. Đầu của hắn cứng đờ nhìn về phía thân thể của mình, nguyên bản bóng loáng tỏa sáng kim loại nhân ngẫu thể xác tăng lên phát hiện rỉ sét vệt. Vết rỉ một tầng lại một tầng ngưng kết, mà ý thức của hắn vậy càng phát ra mơ hồ. Đây là thế nào? Vì cái gì? Vì sao lại cái này dạng? Lôi có chút không rõ, loại tình huống này lúc trước hắn chưa từng có dự liệu được. Nhưng là hắn đại khái hiểu. Bản thân thất bại. Lôi quay đầu nhìn về phía trong bóng tối thành thị, phảng phất muốn xem một chút kia cự tháp bên trên thân ảnh. Hắn rất để ý, đối phương có hay không đối với mình lộ ra biểu tình thất vọng. Nhưng là cách quá xa, hắn cái gì vậy nhìn không thấy. Hắn có chút khó qua, cảm thấy mình thật sự là thật mất thể diện. Vĩ đại Elena nữ sĩ. Ta để người xem một trận nháo kịch. thoại âm rơi xuống, lôi liền lâm vào một vùng tăm tối. Phi hành khí còn chưa kịp xông vào kia phong bạo bên trong, liền từ bầu trời bắt đầu rơi xuống. Lôi thành công xông lên chân trời. Thành công hướng tòa thành thị này phát ra thanh âm của mình. Giống như một đạo sấm sét. Nhưng là, vậy vẻn vẹn chỉ là tiếng sấm. Cho dù là một nháy mắt chiếu sáng thế giới điện quang, cũng không có. Phi hành khí từ chỗ cao trượt xuống. Rơi vào nổi lên mặt đất bên lề thành phố. Bên ngoài kinh khủng gió bão càng quấy, màu đen gió lốc thôn phệ hết thảy, từng đạo kinh khủng cái bóng tại hắc ám gió lốc bên trong độc lập. Phi hành khí rơi xuống một nháy mắt, Elena thân ảnh liền xuất hiện ở bên lề thành phố. Nàng đi đến rơi vỡ phi hành khí trước. Phi hành khí đã gãy thành mấy đoạn. Trải rộng vết rỉ kim loại nhân ngẫu cạn chôn ở cát vàng bên trong. Elena từ cát vàng bên trong đào ra kim loại nhân ngẫu, ông ra dáng người có chút thon nhỏ lôi. Thật giống như ông một cái ngũ hài tử. Elena vỗ tới trên người của hắn hạt cát, gió bão cùng hắc ám không thể ngăn cản ngươi là những thứ khác đồ vật. Lôi. Elena đã chuẩn bị xong làm lôi lâm vào phong bạo bên trong thời điểm, đem hắn từ phong bạo bên trong cứu ra. Nhưng là nàng cùng lôi một dạng không nghĩ tới. Chân chính ngăn cản bọn hắn rời đi nơi này, cũng không phải là cái kia màu đen gió bão. Nàng đem lôi đặt ở hắn yêu dấu phi hành khí trước. Tựa vào phi hành khí cánh, ngay sau đó lại đi tìm đến công cụ của hắn bao. Nhưng là đang tìm túi công cụ thời điểm, Elena đột nhiên đá ngã lăn cái gì đồ vật. Lạch cạch. Elena nhìn sang, mới phát hiện là một chiếc tàn tạ không chịu nổi phi hành khí hài cốt. Vừa mới nàng đá trúng. Chính là phi hành khí cánh tả. Cũng không phải là vừa mới rơi xuống lôi kia một chiếc, mà là cực kỳ lâu trước kia, rơi xuống tại bên lề thành thị. Nó đại bộ phận đều bị vùi lấp mục nát, chỉ còn lại một con cánh trần trụi mà ra. Nơi này là bên lề thành phố, là phi thường nguy hiểm địa phương, bình thường có rất ít người nguyện ý lại tới đây. Elena ý thức xa hơn nơi xa quét tới. Liền lại thấy được dưới cát vàng, chôn giấu mấy khung phi hành khí hài cốt. Elena đột nhiên minh bạch rồi. Lôi không phải lần đầu tiên cưỡi phi hành khí rời đi tòa thành thị này. Nhưng là hắn nhưng xưa nay không có một lần, chân chính rời đi trong bóng tối. Elena ánh mắt nhìn về phía Ma Linh Chi Quốc chỗ sâu, nhìn về phía tòa kia kim tự tháp ngược. Kim tự tháp. Một lát quang mang về sau, Ma Linh Chi Quốc lại lần nữa rơi vào rồi sâu trong bóng tối. Trong bóng tối. Kim tự tháp ngược tản mát ra từng vòng quang mang kia lướt qua nằm ở di sơ cự tháp bên trên con rối hình người trên thân. Nhân ngẫu trên người vết rỉ rút đi, tĩnh mịch chỗ sâu trong ốc, một lần nữa lấp lánh ra ý thức ánh lửa. Một lúc lâu sau, nhân ngẫu một chút xíu bắt đầu chuyển động. A. A. A. Nha. Hắn hé miệng, thật giống như một đứa bé con bình thường phát ra chi chi nha nha thanh âm. Sau một hồi lâu, hắn mới có một cách đại khái ý thức, hắn loạn động thời điểm, thấy được trên cánh tay mình chân lý thánh điện ấn ký. Ta. Ta. Là ta là lôi. Nhưng là trừ câu nói này. Hắn ngay cả những thứ khác nói cũng sẽ không nói. Kim loại nhân ngẫu đứng lên, từ đỉnh tháp đi xuống dưới đi. Hắn cảm giác được. Nơi xa, thành phố trung ương. Có cái gì đang hấp dẫn chính mình? Hắn sẽ lại lần nữa trở lại thần điện, một lần nữa theo văn chữ phiến đá đi học tập văn tự. Sau đó trở lại bản thân công xưởng, một lần nữa học tập một lần khắc vào ma linh khu sát chỗ sâu thần thuật. Hắn sẽ một lần nữa kết giao bằng hữu, nhận thức lại cái này ma linh chi quốc, một lần nữa nghe tới những cái kia cổ lão thần thoại cùng truyền thuyết, nghe người khác giảng thuật liên quan tới kim nón trụ ma uyên kỵ sĩ cùng thần chi sứ đồ cố sự. Có lẽ có hướng một ngày. Trên đỉnh đầu chiếu xuống quang mang vẫy vào trên người hắn. Chiếc xạ ra hào quang chói sáng. Hắn sẽ phát ra rung động thanh âm, khoa tay múa chân hô to. Mau nhìn a. Bên ngoài có ánh sáng, tốt ánh sáng sáng tỏ. Ánh sáng này quá đẹp, ấm áp, óng ánh, lấp lánh, ta muốn đi xem một chút nó là từ nơi nào phát ra. Đây chính là tên là lôi ma linh nhân ngẫu cả đời. Chương 336, vượt qua dòng sông thời gian thuyền lớn. Elena trở lại Ma Linh Kim tự tháp, dẫm lên cảm giác có chút kỳ quái cầu thang tiến về nhân tái thần điện. Cái này cầu thang cho người cảm giác là phản, bởi vì kim tự tháp là đảo lại, nàng chẳng khác nào là ở kim tự tháp nội bộ cầu thang phản trên mặt đi. Elena đang tự hỏi rất nhiều vấn đề, lôi cố sự nhường nàng cảm giác có chút khó chịu. Thật giống như có cái gì đồ vật ngăn ở ngực. Lôi vì sao lại vô pháp rời đi tòa thành thị này? Hắn còn không có xông vào gió bão, liền bị một cổ kỳ quái lực lượng phá hủy ý thức chi quan, ta ngay cả phản ứng cũng không kịp. Cái này không nên. Elena đi tới cửa thần điện. Ở bên ngoài nàng cũng đã bắt đầu tháo xuống choàng tại y phục phía ngoài vải thô áo choàng, động ở khuỷu tay bên trên. Elena ánh mắt quét qua trước cửa điện một cây trụ, hơi nhíu cau mày. Cửa thần điện một cây trụ bị điêu khắc thành Elena bộ dáng, là người khoác áo giáp vác lấy rút bảo kiếm bộ dáng. Đây là Elena đến ngày đó mới bị cải tạo thành dạng này. Cũng không phải là Elena yêu cầu, mà là cái khác ma linh điêu khắc, tượng trưng cho Elena ở tòa này thần điện chức trách, còn có nàng thân phận. Cái này tự hồ là ma linh ở giữa cái nào đó truyền thống. Bất quá Elena cũng không rất ưa thích loại này quá mức mặt ngoài đồ vật, nàng thích so sánh thực tế đồ vật, cho dù là tín ngưỡng, nàng thích là dùng nói chuyện hành động đi làm, mà không phải trên miệng nói. Elena vừa tiến đến liền phát hiện. Bên trong thần điện có một bóng người ngay tại cầu nguyện, mặt hướng nhân tái thần tượng thần, bên ngoài thần điện tầng vài tòa điện đường là cho phép sở hữu ma linh nhất tộc đến đây cầu nguyện, mặc dù có thời gian hạn chế, mà lại một chút vừa mới khôi phục ma linh cũng sẽ tiến vào thần điện quan sát văn tự phiến đá đến tiến hành học tập. Đối phương cầu nguyện thanh âm cũng không lớn, nhưng là bởi vì thần điện quá an tĩnh, cho nên vẫn là rõ ràng truyền vào Elena trong tai. Bởi vì cô độc, thần sáng tạo trí tuệ chi vương Redlichia, bởi vì Redlichia cô độc, thần lại sáng tạo tam diệp người. Chủng tộc vì vậy mà bắt đầu, vương quốc từ giờ phút này thành lập. Thần nói, ta là sáng tạo ngươi thần, ngươi mới là vua của bọn họ. Hai tay của hắn hợp nắm, thân thể khiêm nhường nằm lấy. Hắn mặc y phục trên có rất nhiều túi, một bên trên mặt đất còn đặt vào một cái chứa lấy rất nhiều đồ vật cái rương, trên cái rương có dây thừng. Hẳn là có thể treo ở trên người. Nhìn qua hẳn là đi khắp hang cùng ngõ hẻm con buôn, bình thường trong túi đổ đầy các loại thương phẩm, cái rương treo ở trước ngực triển khai hướng những người khác biểu hiện ra hàng hóa của mình. Elena cũng không có quấy rầy đối phương cầu nguyện, chỉ là đem áo choàng động ở một bên. Nàng nổi lòng có chút loạn, suy nghĩ chuyện thời điểm thuận tay sửa sang lấy bản thân áo choàng. Chờ nàng tỉnh hồn lại thời điểm, cầu nguyện tín đồ đã đứng dậy. Đối phương không hề rời đi, mà là đi tới Elena trước mặt. Tôn kính Elena đại nhân a, ta có một nỗi nghi hoặc. Ngài là thần minh sứ đồ, có lẽ có thể cho mê mang ta lấy chỉ dẫn. Elena bảo vệ tòa này thần điện, nhưng là cũng không kiêm chức thay người giải hoặc trách nhiệm. Mà lại nàng cũng không thấy, mình có thể thay người khác giải khai cái gì nghi hoặc cùng câu đố. Bất quá. Đã người này trước mặt hỏi nàng, nàng vẫn là chuẩn bị nghe một chút. Con buôn ăn mặc ma linh ngực treo một cái rương, phối hợp bên trên tràn đầy túi sắc thái tiên diễm y phục, nhìn qua có chút buồn cười. Hắn hướng Elena giới thiệu bản thân mộng, cái kia luôn luôn quấn quanh lấy giấc mộng của hắn. Ta thường xuyên sẽ làm mộng. Mà lại mỗi một lần đều sẽ mộng thấy một người kỳ quái. Ta cảm giác hắn chính là ta, hắn ở tại một tòa ở trên đảo khắp nơi đều là nghi thức công xưởng, mà hắn ở trên đảo có một tòa cửa hàng. Ta bình thường mơ tới hắn thời điểm, cơ bản đều là một chút việc vặt. Nhưng là gần nhất. Ta cuối cùng là mộng gặp hắn ở tòa này kim tự tháp ngược bên trong, mộng thấy hắn ở tòa này bên dưới thần điện bồi hồi, sở dĩ ta tới đến nơi đây muốn tìm kiếm ta đây giấc mộng nguyên do. Con buôn rất kỳ quái, hắn cũng biết một chút liên quan tới ma linh lai lịch. Nghe nói. Cực kỳ lâu trước kia, ma linh là từ một loại khác chủng tộc biến tới được. Dù sao trong tòa thành thị này khắp nơi đều có cái kia chủng tộc vết tích, cái kia chủng tộc lưu lại truyền thuyết cùng thần thoại. Còn có. Cái kia chủng tộc để lại tín ngưỡng. Nhất làm cho ta kỳ quái là. Nếu như. Kia là cực kỳ lâu trước kia là, một người khác ký ức, như vậy vì cái gì ta mơ tới trong tấm hình sẽ xuất hiện hắn độc lập ở tòa này kim tự tháp phía dưới tràn cảnh đâu. Mà lại ta trong mộng kim tự tháp cùng bây giờ gần như giống nhau. nhưng là ta có thể nhất định là bây giờ kim tự tháp, bởi vì gần nhất thần điện cổng mới nhiều ngài tượng đá. Elena đột nhiên nhớ lại bản thân trước đó làm mộng, nàng đối phương nói, khả năng, đó chính là một giấc mộng. Một cái bình thường mộng. Bởi vì ngươi gần nhất tới qua thần điện, thấy được ta tượng đá, cho nên mới làm cái này mộng. Nhưng là Elena lại hỏi tiếp, giấc mộng kia có cái gì chỗ đặc thù sao? Con buông ăn mặc ma linh lập tức nói, tại trong mộng của ta, nơi này xác thực rất kỳ quái. Tòa này kim tự tháp là chính. Thần điện không phải tại dưới đấy, mà là tại cao nhất bên trên. Elena nghe tới hắn nói chính, đối hắn nói. Xem ra, chính là một giấc mộng. Con buông ma linh gãi gãi đầu, dạng này à. Khả năng này là ta nghĩ đến nhiều lắm đi. Elena đang chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng là nàng đột nhiên dừng bước. Nàng giống như nghĩ tới điều gì. Nàng hỏi con buông ma linh, ngươi trong mộng là thế nào tiến vào nơi đó? Con buông ma linh lo nghĩ, ta chính là thấy được kim tự tháp, sau đó thấy được cầu thang, nhìn thấy một cái khác ta tại trên cầu thang bồi hồi. Hắn nhìn qua thân hình có chút mơ hồ, giống như tung bay ở trên cầu thang. Đúng rồi. Ta nhìn thấy kim tự tháp đỉnh tháp trên có quang, tựa hồ rất nhiều cái bóng đều ở đây kia quang chung quanh bồi hồi. Elena, ngươi theo ta tới. Elena mang theo con buông ma linh hướng phía thần điện chỗ sâu đi đến, đi tới một tòa vuông vức điện đường. Trong điện đường cái gì cũng không có phía trên mái vòm tu được bình bình chỉnh chỉnh, nhưng là phía dưới lại là lõm, trung ương. Một nơi như là cái giếng một dạng đồ vật. Nơi đó là kim tự tháp ngược chân chính đáy tháp, hoặc là cũng có thể nói là ngọn tháp. Elena trước đó vậy từng thấy nhiều lần nơi này, nhưng là trước đó vẫn luôn không có để ý. Bây giờ lôi trên thân vấn đề xuất hiện tại nói cho nàng, tòa này kim tự tháp ngược có vấn đề. Trước mặt cái này ma linh mộng, lại cho nàng một chút manh mối cùng ý nghĩ. Elena lại tới đây, hướng phía dưới nhìn một chút về sau lập tức liền nhảy xuống. Con buông ma linh do dự một chút, nhưng là vì hiểu rõ nghi ngờ của mình, cũng liền cùng theo nhảy xuống. À! Hào quang lóe lên, bọn hắn giống như xuyên qua một tầng mơ hồ giới hạn. Con buông ma linh trong mơ mơ màng màng, liền phát hiện bản thân rơi vào trên mặt đất. Hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, phát hiện mình rơi xuống tiến vào mặt khác một tòa điện đường. Nhưng là nhìn kỹ một phen chung quanh cảnh tượng về sau, nhưng lại cảm giác là như vậy quen thuộc. Đây là... Chúng ta vừa mới bên trong đại điện kia. Bởi vì hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên, đã nhìn thấy vừa mới cái giếng. Chỉ bất quá giờ phút này nó đã trở thành cửa sổ mái nhà. Con buông ma linh quay đầu, tìm kiếm lấy Elena đại nhân tung tích. Vừa vặn nhìn thấy đối phương góc áo biến mất ở bên cạnh phía sau cửa. Elena đã hướng phía bên ngoài đi đến, con buông ma linh theo sát lấy nàng đằng sau hướng phía bên ngoài đi đến. Elena người cao chân dài, đi vậy lôi lệ phong hành, con buông chỉ có thể đi chậm chậm tài năng đuổi theo nàng tiết tấu, nhất là bộ ngực hắn còn mang theo một cái rương. Elena đại nhân. Ngài chờ một chút ta a. Con buông ma linh xuyên qua máy nặng cung điện cùng hành lang, cuối cùng trở lại trong chính điện. Hắn đi theo Elena đằng sau, từ bên trong đi hướng thần điện bên ngoài. Trước mắt rộng mở trong sáng. Kim tự tháp, biến thành chính rồi. Đây là một cái kỳ dị lĩnh vực, hắc ám bao vây lấy tòa này kim tự tháp, nơi xa lại như là mộng giới bình thường hắc ám. Elena trước đó vẫn luôn không nghĩ tới, tại kim tự tháp ngược nội bộ, còn ẩn giấu đi cái này dạng một cái thần kỳ giới vực. Kim tự tháp phía dưới, vẫn còn có chỗ như vậy. Nơi này rất kỳ quái. Rất như là siêu phàm chi lực hội tụ mà thành một chỗ, nơi này rốt cuộc là làm sao hình thành. Thần điện quảng trường bình đài bên trên đặt vào rất nhiều pho tượng, Elena cảm giác những này pho tượng khí tức rất quen thuộc. Mặc dù những này pho tượng đều là ma uyên dân bộ dáng, nhưng là bọn hắn bây giờ thân phận cũng đều là ma linh chi quốc tế tự, quý tộc cùng vệ binh. Cũng đều là nàng trước đó nhìn thấy qua người. Elena hướng phía dưới đi đến, con buông ma linh vậy cùng đi theo ở trên cầu thang. Trước đó Elena mỗi một lần đi qua đoạn này cầu thang, đều cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì nó là phản. Mà lần này cũng cảm giác thoải mái hơn. Nàng vừa đi, một lần nhìn về phía hai bên vách đá. Hai bên trên vách đá có rất nhiều phù điêu, khắc lấy rất nhiều người hình ảnh, thô sơ giản lược đoán chừng từ cầu thang từ trên xuống dưới. Đoán chừng có 8.000 phó ma uyên dân phù điêu. Con buôn ma linh nhìn xem những này phù điêu, trong mộng ký ức lần nữa hiện lên đi lên. Ma linh nhân ngẫu vương tay, chỉ vào nơi này một vài bức phù điêu, chỉ vào hắn đã từng nhìn thấy qua hết thảy. Chính là chỗ này. Ta trước đó trong mộng thấy địa phương, chính là cái này địa phương. Cùng nơi này giống nhau như đúc. Con buôn ma linh kích động cùng Elena nói chuyện, bước chân cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Hắn không tự chủ vượt qua Elena trước người, dừng ở đại khái khoảng cách thấp nhất 1/3 trên bậc thang. Ngay ở chỗ này. Ta nhìn thấy một cái khác ta. Ngay ở chỗ này. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía sau hắn truyền đến thanh âm. Ngươi đến rồi. Ngươi tới thả ta đi ra ngoài. Con buông thanh âm im bặt mà dừng, kim loại nhân ngẫu cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác. Liền thấy một cái trong suốt cái bóng ngay tại trong vách tường một bộ phù điêu bên trong chui ra ngoài, đối hắn nói chuyện. Kia là một cái u hồn. Con buông ma linh khiếp sợ trong suốt hư ảo u hồn, thật giống như thấy được một chính mình khác. Trong mộng nhìn thấy hắn thời điểm, chỉ có trăm mối vẫn không có cách giải, khi thật sự mặt đối mặt thời điểm, nhưng lại cảm giác vô cùng hoảng sợ. Con buôn ma linh cảm giác được khó nói lên lời cảm xúc xông lên đầu. Hắn cuối cùng giải khai nghi ngờ trong lòng, nhưng là một cái khác nghi hoặc lại nâng lên. Con buôn ma linh có chút ngốc trệ, ngươi là ai? U hồn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ta chính là ngươi. U hồn rõ ràng tại đối con buôn ma linh nói chuyện, thân thể lại hình như không bị khống chế hướng phía chỗ cao đi đến, hướng phía thần điện mà đi. Nếu như ngươi là ta, vậy ta là ai? U Linh cũng không lại nói chuyện cùng hắn, chỉ là đi lên lướt tới. Nhưng là trong miệng hắn vẫn như cũ nói. Ngươi đến rồi. Ngươi tới thả ta đi ra ngoài. Con buôn ma Linh cứng nhắc đứng tại dưới bậc thang. Hắn cảm giác rùng mình. Trên thế giới này, còn có thể có cái gì so trông thấy một chính mình khác càng khủng bố hơn. Cái này rất giống là phủ định bản thân tồn tại. Nếu như đối phương là thật, như vậy mình là cái gì? Nếu như đối phương là giả, hắn vì sao lại xuất hiện đâu? Tiếp theo. Hoài nghi toàn bộ thế giới. Elena. Nhìn xem kia trong suốt cái bóng, cổ xưa ký ức dùng tới trong lòng. Nàng không tự chủ phun ra hai chữ tiếc. U hồn. Trong óc của nàng, xuất hiện liên quan tới u hồn ký ức. Trong đầu của nàng hiện lên thánh sơn, nổi lên tà thần tọa hạ thân ảnh của Đại Tế Ti. Đây là tà thần lực lượng sản phẩm, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ma Linh Kim tự tháp bên dưới. Con buôn Ma Linh hoàn toàn không thể tiếp nhận loại chuyện này, hắn lắc đầu nói. Ta mới thật sự là. Ta ngay ở chỗ này, ngươi không thể nào là ta. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Hắn cuối cùng ngẩng đầu, đuổi theo. Hắn muốn lại xác nhận thứ gì? Con buôn ma linh muốn ngăn lại kia u hồn, muốn hỏi lại hắn một vài vấn đề. Dù là đối phương nhìn qua rất hỗn loạn, hoàn toàn không giống như là có thể giải đáp vấn đề bộ dáng. Nhưng là, khi hắn tay chạm đến đối phương một nháy mắt, thật giống như chạm đến trên thế giới rét lạnh nhất đồ vật. Băng lạnh cùng rét căm căm từ đầu ngón tay kéo dài tới đến, trực tiếp xâm nhập ý thức của hắn chỗ sâu. À! Con buôn ma linh trước mắt nổi lên vô số hình tượng, không phải hòn đảo kia, cũng không phải bảo vệ cửa hàng thường ngày. Mà là ngày qua ngày, năm qua năm bồi hồi ở mảnh này trong bóng tối. Con buôn ma linh run rẩy không ngừng. Hắn không còn dám đụng vào trước mặt u hồn rồi. Giống như trước mặt không phải một cái yếu ớt linh thể, mà là một cái thôn phệ hắn không đáy thâm uyên. Đối phương đã hóa thân u hồn bồi hồi ở mảnh này hắc ám chi địa 250 triệu năm. Từ cái trước kỷ nguyên, đến kỷ nguyên này. Mà hắn lần trước khôi phục, vẫn là tại vài thập niên trước. U hồn sinh ra cố sự là rất bi thảm. Nhóm đầu tiên u hồn sinh ra tại dưới Thánh Sơn, là thần bộc chi thành tam diệp người. Bọn chúng là khi còn sống hút hết linh tính cùng trí tuệ lực lượng về sau, còn sót lại xuống đến sản phẩm. Bọn chúng là một người ký ức cùng bộ phận khắc sâu nhất cảm xúc biến thành. U hồn cảm thấy con buôn ma linh đụng vào bản thân, dừng bước. Hắn không có nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn xem con buôn ma linh. Hắn giống như liền nghĩ tới cái gì. U hồn trong mắt hiện lên một vệt cảm xúc, hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Bây giờ là lúc nào? Con buôn ma linh giờ phút này cả người còn đang không ngừng phát run, nhưng là Elena thay thế hắn trả lời vấn đề này. Kỷ nguyên thứ hai. U hồn lại hỏi, thần trở về sao? Elena nói cho hắn biết, thần đã trở về, cái này kỷ nguyên so sánh với một cái kỷ nguyên càng thêm màu mỡ. Kỷ nguyên này phàm nhân có được được càng nhiều. Bất quá, nàng còn có câu nói chưa hề nói. Nhưng là, cái này kỷ nguyên cũng không thuộc về chúng ta. U hồn xoay người sang chỗ khác, lại tiếp lấy thường đi chỗ cao đi, liếu lo không ngừng nói, vậy thì tốt quá, chúng ta thành công rồi. Elena cùng con buôn ma linh nhìn xem kia u hồn đi thẳng đến bên trong thần điện, nghĩ đến kia kim tự tháp tản ra tia sáng địa phương lướt tới. Rất nhanh, hắn liền lại trở lại rồi. Ra không được. Ra không được. Đúng a, vốn là ra không được. Ngay từ đầu liền sắp xếp xong xuôi, chúng ta sẽ vĩnh viễn thuộc về nơi này. Làm ý thức sinh ra hạt giống. U hồn một đường đi xuống, lại trải qua ngốc trệ đứng tại trên bậc thang con buôn ma linh bên người. Hắn đột nhiên hỏi một câu, đây là vĩnh sinh sao? Cái này dạng liền có thể một mực sống sót sao? Cái này còn tính là còn sống sao? Nhưng là rất nhanh, hắn lập tức tiến hành rồi bản thân phủ định. Không. Đây không phải vì vĩnh sinh, đây là vì tương lai. Đột nhiên, u hồn cảm xúc sôi sục nói, vì chủng tộc kéo dài, chúng ta nhất định phải làm như thế. Nhưng là vừa dứt lời, u hồn biểu lộ lại trở nên vặn vẹo. Không, ta mới không muốn biến thành cái này dạng. Cái này còn không bằng như vậy diệt vong đi. Ta vì sao lại như thế tuyển? Ta đến cùng lại nghĩ thứ gì? Ở nơi này loài vặn vẹo mà điên cuồng trong xung đột, u hồn dần dần bình tĩnh lại. Không mang bất kỳ biểu lộ gì, bất kỳ cái gì cảm xúc. Một lần nữa trở lại phù điêu bên trong, không còn xuất hiện. Elena lâm vào suy nghĩ. Suy nghĩ nơi này thấy hết thảy, vậy tự hỏi vừa mới u hồn lời nói. Nhưng là kia đứng tại dưới bậc thang ma linh nhân ngẫu đột nhiên ngẩng đầu, thân thể của hắn giống như vẫn tại phát run, nhưng là vẫn nhịn không được hướng Elena đưa ra thỉnh cầu của mình. Hắn nhìn về phía Elena. Dùng khẩn cầu lời nói hỏi nàng. Elena đại nhân. Ta có thể để cho hắn chạy thoát sao? Elena giờ phút này đầu cũng là hỗn loạn tưng bừng, nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, tòa này kim tự tháp bí mật cùng chân tướng rốt cuộc là cái gì? Đó là ngươi chính mình. Đây hết thảy tùy ngươi quyết định. Elena còn đối hắn nói, nhưng là ta cũng không hiểu, ngươi để cho hắn chạy thoát về sau sẽ phát sinh cái gì? Elena hỏi con buôn ma linh, hắn vừa mới có phải là nhìn thấy cái gì? Từ vị kia u hồn linh thể bên trong. Con buôn ma linh duỗi ra ngón tay, chạm đến lấy trên phù điêu chính mình. Ta chỉ là cảm giác được hắn rất thống khổ. Hắn rất cô độc. Ta muốn để cho hắn chạy thoát. Ta muốn làm như thế. Chí ít, đừng để hắn ở mảnh này trong bóng tối vĩnh viễn bồi hồi đi xuống. Nói xong. Hắn liền hành động rồi. Con buôn ma linh vươn tay. Trên bàn tay tản mát ra siêu phàm lực lượng quang mang. Cho dù là bình thường nhất ma linh, cũng là quyền năng giả. Hắn lau đi trên vách tường thuộc về mình phù điêu, trên phù điêu linh quang một chút xíu sa hóa. Cái kia u hồn tại phù điêu bị mại đi đồng thời, vậy từ bên trong bị đè ép ra tới. Có thể nhìn thấy. U hồn thân thể tại một chút xíu vỡ vụn, một chút xíu tan thành mây khói. U hồn xuất hiện thời điểm. Lại lặp lại nói ra câu nói kia. Ngươi đến rồi. Ngươi tới thả ta đi ra ngoài. Lần này. Con buôn ma linh lớn tiếng đối hắn nói, không ngừng gật đầu. Không sai. Ta tới thả ngươi đi ra ngoài, ngươi tự do. Hắn giống như sau u hồn còn vui vẻ hơn, phản phất bị thả đi không phải đối phương, mà là bản thân đồng dạng. U hồn ánh mắt đầu tiên là mê man, nhưng là sau đó. Hắn đờ đẫn trong mắt phun trào ra quang, cùng con buôn ma linh bốn mắt nhìn nhau. Ta. Tự do. Thoại âm rơi xuống, u hồn chi thể triệt để tán đi. Một cái bọc khí từ u hồn bên trong hiển hiện, phía trên chiếc xạ ra ánh sáng rực rỡ mang. Màu trắng, màu đen thay nhau, nhan sắc không ngừng luân hồi. Con buôn ma linh còn không biết đây là cái gì đồ vật, thải sắc bọc khí. Hắn từ thải sắc bọc khí bên trên, thấy được một vài bức cổ xưa hình tượng luân chuyển. Trong đó, liền có hắn từng tại trong mộng thấy trang cảnh. Elena đi lên phía trước, là nhân sinh mộng. Con buôn ma linh nghe nàng vừa nói như thế, cũng nhớ tới nghe qua truyền thuyết, sinh mệnh tử vong về sau, sẽ quy về tạo vật chủ quốc gia. Người đưa đò sẽ tới đón đưa thần tín đồ, tiến về kia phiến mộng ảo tinh hải. Ta nghe nói qua. Ta nghe nói qua cố sự này. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới. Nhân sinh mộng thăng nhập mảnh này giới vực đỉnh chóp nhất. Bầu trời mở ra một cái không nhìn thấy môn, mộng giới gợn sóng đem người sinh mộng thôn phệ. Sau đó, nên cái gì không nhìn thấy. Nhưng là con buôn ma linh lại có thể tưởng tượng đến phía sau tràng cảnh. Rất nhanh. Liền sẽ có một chiếc tản ra kim quang thuyền lớn từ mộng giới chỗ sâu đang chạy tới, đem điều này mộng chở được thuyền, tiến về tạo vật chủ thần quốc. Con buôn ma linh đứng tại chỗ, thật cao ngẩng đầu. Thật tốt a. Hắn tự do, hắn không dùng lại cảm thụ cái kia vĩnh hằng hắc ám cùng cô tịch. Hắn có thể tiến về mộng ảo tinh hải rồi. Con buôn ma linh quay đầu lại, có chút nhẹ nhõm đối Elena nói. Nhưng là nói. Hắn kim loại thể xác bắt đầu trải rộng vết rỉ, kia vết rỉ trực tiếp xâm nhập thể xác nội bộ, đem hắn tan rã thành một đoàn gỉ phấn. Hắn đang thoải mái trong giọng nói, cả người sụp đổ xuống dưới. Biến thành một bãi tàn phá linh kiện. Loãng xoảng bang. Hắn treo ở bộ ngực cái rương rơi xuống, bên trong đựng các loại kỳ kỳ quái quái tiểu vật kiện, tản mát đầy cầu thang. Elena một mực canh giữ ở trên cầu thang. Ma linh chết đi về sau, ma linh kim tự tháp lại phát ra quang mang, một lần nữa nhóm lửa ý thức của bọn hắn. Lúc kia bọn hắn sẽ tiến vào kế tiếp luân hồi, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù quên lãng quá khứ, nhưng là có lẽ cũng có thể miễn cưỡng xưng là khôi phục a. Nhưng là lần này, Elena đợi rất lâu thật lâu, hắn đều không có sống tới. Giống như theo kia u hồn giải thoát, hắn vậy hoàn toàn chết đi. Thẳng đến triệt để xác nhận. Elena nghiêng đầu sang chỗ khác, đối một bên hóa thành một đoàn vết rỉ hài cốt con rối hình người nói. Có lẽ, ta không nên đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Bất quá, ngươi dù là đến cuối cùng đều giống như không có hối hận. Ngươi đến cùng từ cái kia u hồn thể nội cảm thụ cái gì? Thật sự thống khổ như vậy sao? Đang đợi quay người. Elena còn đến một lần nơi này tất cả phù điêu, còn có phía trên pho tượng. 8216. Elena nhớ lại trước đó Ma Linh quốc vương đối với mình lời nói, quốc gia này có 8216 người. Elena hướng phía trên bậc thang đi đến, nàng trực tiếp đi hướng trong đó một cây trụ. Trên cây cột, điêu khắc một cái oai hùng nữ kỵ sĩ. Cùng tại chỗ ma uyên dân không giống, nàng có được cực giống thần minh hình thái. Elena dừng bước, ngữ khí có chút phức tạp nói. Thứ 8217, trên cây cột kia nữ kỵ sĩ đột nhiên động, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, cao ngạo đối Elena nói chuyện. Người tới. Dừng lại. Chưa qua cho phép không thể tới gần thần điện đường. Cái này u hồn là nơi này cường đại nhất u hồn. Nàng sinh ra không lâu, hẳn là gần nhất mới xuất hiện. Mà lúc kia, hẳn là cũng chính là Elena trở lại tòa thành thị này thời điểm. Tế tự trưởng bào bên dưới, Elena không tự chủ nắm chặt tay. Nàng cuối cùng suy nghĩ minh bạch, biết rồi tòa này ma linh kim tự tháp tác dụng, vậy ước chừng minh bạch ma linh cái tên này hàm nghĩa. Nguyên lai. Đây chính là ma linh. Có được ma quái siêu phàm thân thế, có được u hồn bất diệt chi linh. Cả hai hợp thành cái gọi là ma linh. Thân thể là siêu phàm vật liệu chế tạo, rồi cùng đạo cụ một dạng, sẽ không dễ dàng hủy diệt ăn mòn. Chỉ là trong thân thể ý thức. Chú định sẽ ở thời gian bên trong làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng là mà chỉ cần u hồn bất diệt, thân thể ý thức chết đi, liền có thể lợi dụng tòa này ma linh kim tự tháp cùng nội bộ u hồn làm hạt giống một lần nữa khôi phục, đản sinh ra mới ý thức. Bọn họ là ma quái cùng u hồn kết hợp thể, nhưng là lại không hoàn toàn là ma quái. Sở dĩ. Bọn hắn mới có thể ở tại ma uyên dân đã từng trong thành thị, mà không gặp ma quái thể ước thúc. Elena đứng tại cây cột trước, cùng mình u hồn đối mặt, cảm xúc thật lâu khó mà bình tĩnh. Dùng đúc bằng kim loại xuất siêu phàm ma quái thân thế. Sau đó dùng u hồn làm ánh nến từng lần một nhóm lửa ý thức, dùng tòa này kim tự tháp hóa thành nến bảo trì tòa này ma linh chi quốc vĩnh hằng vận chuyển. Cái này dạng liền có thể để Ma Uyên Dân vượt qua thời gian một mực tồn tại xuống dưới. Cái này dạng liền có thể bảo trì Ma Uyên Dân truyền thừa. Đây chính là ta lựa chọn. Giải cứu Ma Uyên Dân phương pháp sao? Elena nhìn xem toàn bộ Ma Linh Kim tự tháp, thanh âm truyền lại ở nơi này trống rỗng giới vực. Đây chính là ta chế tạo ra, vượt qua dòng sông thời gian thuyền lớn sao? Thanh âm của nàng băng lãnh, lại mang theo không hiểu. Đây chính là... Ta lựa chọn tương lai sao? Nữ kỵ sĩ thật lâu đứng sững. Đột nhiên nàng rút ra bên hông kiếm. Nàng chỉ hướng trên cây cột bản thân, biểu lộ vô cùng phẫn nộ. Giống như... Hận không thể một kiếm chém trên cây cột chính mình. Đây là cái gì tương lai? Elena. Ngươi lúc đó điên rồi sao? Chương 337, Vĩnh Sinh là thần minh vật sở hữu. Ngươi nghĩ nổi lên mình là ai, nhớ lại bản thân sâu nhất chấp niệm, nhớ lại bản thân nhất khắc cốt đau nhất. Ngươi khả năng đột nhiên hô to, đây không phải ta nhà, ta tại sao sẽ ở cái này đâu? Ta muốn nhanh đi về. Có lẽ có người sẽ nói, dừng tay đi. Không cần đùa bẩn tính mạng của ta, để cho ta lấy tam diệp người thân phận chết đi. Hoặc là mặt khác một câu, ngươi trở lại rồi. Ta một mực chờ đợi ngươi về nhà, muốn cùng ngươi nói một chút. Nhưng là sau một lát, ngươi lại sẽ quên hết mọi thứ. Lại lần nữa trở lại rất dài trong bóng tối. Đây là bởi vì u hồn bị rút đi linh tính, trí tuệ cùng số lớn dục vọng nhân cách cùng ký ức tri thức, bọn hắn chủ yếu là từ bộ phận ký ức cùng cảm xúc tạo thành. Ngẫu nhiên, nhân cách của bọn hắn cảm xúc sẽ dâng lên, để bọn hắn lại lần nữa nhớ lại quá khứ. Nhưng là cái này cũng không có nhường cho người cảm thụ tốt hơn nhiều. Nhất tuyệt vọng sự tình không phải đưa ngươi đẩy vào bóng tối vĩnh hằng, mà là đưa ngươi đẩy vào trong bóng tối thời điểm, còn tại ngươi tiếp xúc nhưng không thể chạm tới địa phương mở ra một cánh cửa sổ. Có lẽ những cái kia bán thần bên người linh thể. Có thể mượn nhờ bán thần quốc gia đánh vỡ bức tường này, để linh thể dần dần trở nên càng thêm hoàn chỉnh, chỉ ít bọn hắn muốn từ trong bóng tối đi ra thời điểm, liền có thể đi ra. Nhưng là Ma Uyên Dân cũng không có thuộc về bọn họ bán thân. Bọn hắn chỉ có thể ngày qua ngày tái diễn loại cảm giác này, tái diễn rất dài hắc ám cầm tù, cùng tình cờ ký ức tái hiện. Elena trải nghiệm bất quá một khắc, liền cảm nhận được u hồn bi thảm. May mắn! Loại cảm giác này cũng không có tiếp tục bao lâu. Có lẽ là bởi vì trước mặt cổ này u hồn sinh ra thời gian còn phi thường ngắn ngủi, nhưng là liền trong thời gian ngắn ngủi này. Đã để Elena biết rõ u hồn rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Sau đó, liền hiện lên đã từng ký ức. Chân chính thuộc về Elena ký ức. 250 triệu năm trước. Thần vứt bỏ thời đại. Lúc này Sinh Sai Vương quốc mặc dù suy sụp, nhưng là đời thứ ba chân lý hiền giả Vivin vẫn đang. Càng thêm lớn tuổi Ma Uyên Kim nón trụ kỵ sĩ Elena cũng đã dần dần bắt đầu tiến vào sinh mệnh nửa đoạn sau. Sứ đồ trọn vẹn có được 1.000 năm thọ mệnh, tại phàm nhân xem ra là không thể tưởng tượng chiều dài. Nhưng là tại văn minh cùng phiến đại địa này trước mặt, vẫn là ngắn ngủi. Tới gần không đáy Ma Uyên một hòn đảo bên trên. Trên hòn đảo Ma Kim nghi thức công xưởng cùng cái khác các loại kỳ tích nghi thức công xưởng cơ bản đều đã đóng lại, ngày xưa hưng thịnh hòn đảo, chỉ còn lại phồn hoa tan mất về sau bại cảnh. Một nữ nhân đứng tại một tòa cao lớn công xưởng cổng trước. Nhìn xem rách nát đảo nhỏ. Trong tay nàng cầm một viên la bàn. La bàn vô tự chuyển động, căn bản cũng không có mục tiêu. Thật giống như bây giờ nữ nhân tâm đồng dạng. Elena từ Vivin nơi đó lấy được thần chi hình thần thuật, trước đây thật lâu nàng liền có thể tự do thay đổi hình thái, tại biến cả chỗ sâu thời điểm nàng sẽ sử dụng Ma Uyên Dân bộ dáng. Tại lục địa cùng trên hòn đảo thời điểm, nàng hay dùng thần chi hình thái, cái này dạng cũng càng thuận tiện một chút. Mặc dù sinh mệnh đã tiến vào nửa đoạn sau, nhưng là già yếu vết tích còn không có xuất hiện ở trên người nàng. Bây giờ không có chiến tranh rồi, không có tam diệp người cùng Ma Uyên Dân chiến tranh, cũng không có cùng tà thần tế tự chiến tranh. Ma Uyên Kim nón trụ kỵ sĩ vậy trút bỏ áo giáp, phần lớn thời gian ở tại bản thân nghi thức công xưởng bên trong, hoặc là dạy bảo một lần Ma Uyên Dân bên trong người trẻ tuổi. Không có nghi thức câu thông yêu tinh kỳ tích lực lượng. Elena nương tựa theo bản thân lực lượng, tương tự có thể chế tạo ra ma kim đến, Nơi này cũng đã trở thành ma uyên dân số ít còn có thể vận chuyển công xưởng một trong. Nhưng là những này công xưởng không giải quyết được vấn đề. Chế tạo ra ma kim cùng chút ít siêu phàm lực lượng bên dưới sản phẩm, càng không cách nào cải biến cái này càng cỗi mà hoang vu thế giới, cải biến cái này lẽ ra không nên tồn tại trí tuệ giống loài kỷ nguyên. Elena nhìn xem trên tay la bàn. Yêu tinh rời đi về sau, đây có lẽ là số ít lóe ra kỳ tích chi quang tạo vật rồi. Thần rời đi. Tam Diệp người đang tiến hành kế hoạch của bọn hắn. Vivin lấy được Tư Đồ Ân rút lạc ấn, nàng chuẩn bị mượn nhờ sinh mệnh quyền năng lực lượng, đến kéo dài Tam Diệp người huyết mạch cùng tương lai. Chúng ta còn thế nào xử lý? Chúng ta? Còn có tương lai sao? Elena gần nhất đã nghe nói một chút Tam Diệp người chuẩn bị, cái này khiến nàng không thể không lo lắng ma uyên dân tương lai. Tam Diệp người đều không thể không bắt đầu chuẩn bị dạng này đường lui, như vậy so Tam Diệp người nội tình càng thêm yếu ma uyên dân, nên làm cái gì bây giờ? Elena sau lưng, công xưởng bên trong có mấy người trẻ tuổi. Một người trong đó, tên là Lôi. Lôi đang loay hoay lấy một cái kỳ quái đồ vật. Đời thứ hai chân lý hiền giả sáng tạo ra ngự phong chi dực, còn thông qua nó chế tạo ra dực ma loại này đồ vật. Hắn rất muốn ở nơi này trên đó tiến hành cải tạo, sáng tạo ra có thể để cho người bình thường vậy bay lên công cụ. Hắn muốn đi phương xa nhìn xem, đi ma uyên dân cùng Tam Diệp người cũng không từng đi qua địa phương nhìn xem. Đi xem một chút nơi đó. Có phải là có mới cõi yên vui? Tại dạng này thời đại bên trong, Lôi là một dị loại. Bởi vì đại đa số người đều rất bi quan tuyệt vọng, hắn lại luôn ôm lấy hy vọng. Lôi tại phi hành khí chế tạo bên trên lại có đột phá, hắn muốn đến thỉnh giáo lão sư của hắn Elena. Lại vừa vặn thấy được Elena nói ra câu nói này. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, Elena lão sư trên mặt lộ ra qua dạng này thần thái, Elena thấy được Lôi đi tới phía sau mình, Lôi, có chuyện gì sao? Lôi, Elena nữ sĩ, ta cảm thấy chỉ cần đi làm, hy vọng liền khẳng định tồn tại. Elena nhìn xem cái này phấn chấn bồng bột người trẻ tuổi, có chút nét mặt như đưa đám cuối cùng buông ra. Nàng không nói gì, chỉ là một mình đi ra ngoài. Lôi lần tiếp theo thấy nàng thời điểm, đã là mấy năm sau rồi. Elena lật tung rồi các loại bí thuật, các loại có liên quan ghi chép, thần thoại, truyền thuyết, cuối cùng tìm được một cái có khả năng nhất làm ma uyên dân truyền thừa phương pháp. Nàng cảm thấy, mình có thể thông qua loại phương pháp này chế tạo ra một chiếc vượt qua thời gian tiến về thời đại tiếp theo thuyền. Nếu như cái này kỷ nguyên còn có hy vọng, liền để ma uyên dân đi thăm dò đi. Nếu như cái này kỷ nguyên không có tương lai, chỉ ít nàng phương pháp có thể thay ma uyên dân lưu lại truyền thừa. Elena triệu tập các học sinh của mình, còn có ma uyên chi quốc vương, vương hậu, rất nhiều tế tự. Ta phát hiện ma quái trên người có một loại kỳ lạ cảnh tượng, đời trước ma quái chết đi về sau, nó còn để lại hài cốt trên người có tỷ lệ đản sinh ra đời kế tiếp ma quái ý thức. Nếu như chúng ta chuyển hóa thành ma quái, liền có thể có được rất dài thọ mệnh, nếu như chúng ta đánh lại tạo ra một cái đạo cụ, tại chúng ta chết đi về sau trong thân thể một lần nữa nhóm lửa ý thức của chúng ta chi quan, chúng ta có phải hay không liền có thể vượt qua thời gian một mực tồn tại xuống dưới? Có phải là liền có thể vượt qua cái này thần vứt bỏ thời đại, sống qua cái này đêm dài đằng đẵng? Elena miêu tả chính mình tưởng tượng bên trong thần thuật đạo cụ. Nó có thể là một chiếc thuyền, một chiếc chở chúng ta tiến về thời đại tiếp theo thuyền. Cũng có thể là một tòa kim tự tháp. Bởi vì vậy sẽ là của chúng ta vĩnh hằng cõi yên vui. Có người đưa ra nghi vấn, kia tân sinh chúng ta, vẫn là chúng ta sao? Elena nói, ta đã nghĩ ra biện pháp, có thể kéo dài ý chí truyền thừa. Elena lấy ra một dạng đồ vật. Kia là nguyên tội bình mana mảnh vỡ. Nguyên tội bình mana vốn là hỏa ma Haru dùng để chế tạo hỏa ma bình thủy tinh. Sau này Anjo Phúc dùng nó chế tạo ra thần thoại sinh mệnh trong bình tiểu nhân, cuối cùng vậy bởi vì trong bình tiểu nhân tiêu vong mà chia năm xẻ bảy. Chúng ta chế tạo thần thuật đạo cụ bên trong sẽ dung nạp chúng ta ký ức hóa thành u hồn, mà chúng ta thần huyết sẽ chế tạo thành hình người siêu phàm thân thể. Ký ức hóa thành u hồn thể sẽ là chúng ta ý chí căn nguyên, nhóm lửa chúng ta ý thức chi quan ánh nến. Mặc dù bọn hắn không còn là đã từng chúng ta, mà là một cái hoàn toàn mới chúng ta, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ sẽ nhớ được những cái kia không thể xóa nhòa đồ vật. Bởi vì bọn hắn phần quan trọng nhất, bọn hắn đã từng ký ức cùng linh, đều còn tại thế giới này, bọn hắn chú định lại nhận đã từng ảnh hưởng. Bọn hắn sẽ có được ma quái siêu phàm thân thể, u hồn bất diệt chi linh. Cho dù là tháng năm dài đằng đẵng, cũng vô pháp làm hao mòn bọn hắn. Kế hoạch vừa mới đưa ra thời điểm. Tất cả mọi người cảm thấy là hoàn mỹ. Mọi người ở đây cũng cảm thấy là như thế. Elena đối tất cả mọi người nói, tam diệp người lựa chọn huyết mạch bên trên kéo dài, vậy chúng ta liền lựa chọn ý chí bên trên truyền thừa. Tam diệp người giữ lại huyết mạch của bọn họ, muốn dựa vào Vivin bất tử lực lượng tại hạ một người thời đại một lần nữa thành lập được bọn họ văn minh cùng chủng tộc, vậy chúng ta liền sáng tạo ra từng cái, có thể tiến về thời đại tiếp theo thuyền, một cái thuộc về chúng ta vĩnh hằng cõi yên vui. Elena đã từng là như vậy căm hận Haru. Cuối cùng, lại vậy mà lựa chọn Haru một dạng con đường. Elena nửa đời trước đều cùng tà thần là địch, cùng tà thần tọa hạ đại tế ti triển khai lần lượt giao phong cùng chém giết, cuối cùng lại sử dụng sức mạnh của tà thần. Có thể thấy được, thần vứt bỏ thời đại đến, đưa cho Elena không có gì sánh kịp tuyệt vọng cùng áp lực. Tại chủng tộc cùng văn minh kéo dài trước mặt, nàng đã không quan tâm rất nhiều đồ vật rồi. Chẳng qua là lúc đó nàng khả năng không nghĩ tới. Cuối cùng, tam diệp người không có kéo dài bọn hắn mong muốn huyết mạch. Mà bọn hắn cũng không có hoàn thành nàng mong muốn ý chí bên trên truyền thừa. Kế hoạch bắt đầu rồi. Quyết định sau cùng hình thái là ma linh kim tự tháp hình thái, mà không phải một chiếc thuyền. Có lẽ là bởi vì, so với thuyền, kim tự tháp càng phù hợp ma uyên dân cùng tam diệp người đối với cõi yên vui tưởng tượng. Mà nguyên dân tại Vương Thành thành lập được một tòa kim tự tháp ngược, bọn hắn kế hoạch chế tạo ra một cái không có gì sánh kịp cường đại đạo cụ, tập hợp toàn bộ ma uyên chi quốc lực lượng, sáng tạo ra một cái có thể dung nạp đại lượng, vĩnh sinh, ma linh lĩnh vực. Theo kế hoạch đẩy tới, tất cả tế tự đoàn thể đều gia nhập tiến đến, trình tự cũng ở đây từng bước một hoàn thiện. Nhưng là, đưa ra kế hoạch này Elena lại rút lui. Nàng tính ra chế tạo ra cái này trừ không có bốn phần bí thuật, thần huyết hàm lượng bên trên đã gần gũi thần thoại đạo của kim tự tháp ngược cần gì dạng đại giới. Mà lại, theo nàng dần dần hiểu rõ nguyên tội bình mana lực lượng, hiểu rõ u hồn về sau, vậy càng phát ra hiểu rõ u hồn rốt cuộc là một loại gì tồn tại. Nhìn xem cái kia đạo cụ cần thần huyết số lượng. Nàng đột nhiên từ đối với thần vứt bỏ thời đại giáng lâm, cùng đối thần minh rời đi trong sự sợ hãi thức tỉnh. Một ngày này, Elena đột nhiên làm cho tất cả mọi người dừng lại liên quan tới kim tự tháp ngược xây dựng. Bản thân một người tiến vào kim tự tháp bên trong. Sau một ngày, nàng mới khiến cho học sinh của mình lôi tới gặp mình. Thần vứt bỏ thời đại, nhị giai tế tự đã là đỉnh điểm. Mà lôi chính là bây giờ nhị giai tế tự người nổi bật, có lẽ tương lai cũng sẽ trở thành ma uyên chi quốc trọng yếu nhân vật trọng yếu. Lôi tiến vào thần điện bên trong. Lão sư của hắn Elena đang đứng tại thần điện trái dưới tường. Elena nữ sĩ. Ta tới rồi. Elena nhìn xem cái này từng để cho bản thân nhô lên hy vọng học sinh, đối hắn nói. Ngươi nói rất đúng. Chỉ cần đi làm, nhất định là có hy vọng. Ngay sau đó, Elena lộ ra một cái có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng là có chút hy vọng đại giới, thật sự là quá tàn khốc. Hai người hành tẩu tại vẫn chỉ là cái dạng khung kim tự tháp ngược bên dưới, đi ở còn chỉ có chủ điện nhân tái thần điện bên trong. Muốn kiến tạo cái này dạng một mảnh cõi yên vui, cần một đời lại một đời ma uyên dân dụng máu tươi đổ vào, tài năng rèn đúc ra mạnh mẽ như vậy đạo cụ. Mà những cái kia biến thành u hồn người, đem một mực bị cầm tù trong bóng đêm. Đáng giá không? Vì tương lai, liền để bây giờ ma uyên dân tiếp nhận thống khổ như vậy. Elena dừng ở vách tường trước. Trên vách tường là ma linh kim tự tháp kết cấu. Elena nhìn mình tính toán ra tới mấy cái chữ kia. Giống như cả người đều bị cái này khổng lồ số lượng dọa sợ, dù là nàng đã là lần thứ nhất nhìn thấy cái số này. Cái này mỗi một chữ số, đều là một cái ma uyên dân. Chúng ta ngay cả hiện tại cũng không có, lại đi yêu cầu xa vời một cái căn bản không biết có tồn tại hay không tương lai. Elena cả đời, đều là dùng kiếm để chính thủ hộ quốc gia cùng chủng tộc. Kế hoạch này sẽ đem nàng đã từng truy tìm đồ vật hoàn toàn lật đổ rơi mất. Ta có thể làm truy cầu tương lai, hy sinh chính ta. Để 100 người, 1000 người, thậm chí 10.000 người đi theo ta một đợt chịu chết. Nhưng là làm cho tất cả mọi người. Để một đời lại một đời người đi trả giá đắt. Ta làm không được. Coi như thật sự làm được rồi. Nó cũng không phải tiến về thời đại tiếp theo thuyền, chỉ là chôn cất phần mộ của chúng ta. Elena nhìn xem Lôi, lắc đầu. Ta hy vọng chúng ta có được tương lai, nhưng là ta cũng muốn thủ hộ bây giờ người. Chí ít, cho bọn hắn một chút cơ hội. Nói không chừng trong bọn họ cũng sẽ xuất hiện một chút thiên phú dị bẩm người, ở nơi này man hoang thời đại, ở nơi này cằn cỗi thế giới. Tìm tới thuộc về bọn họ đường ra đâu? Elena nhìn mình học sinh, trẻ tuổi Lôi. Đối phương là như vậy trẻ tuổi, mà nàng đã sắp muốn đem muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh. Sở dĩ. Kết thúc đi. Nếu như hết thảy nên cái này dạng mất đi, liền để nó cái này dạng đi hướng tiêu vong đi, là tốt rồi giống như ta. Nếu như nó không nên diệt vong, vận mệnh tự nhiên sẽ cho chúng ta tương lai. Kế hoạch ngưng. Sau đó thời kỳ, Elena không còn có đi ra kia đình công kim tự tháp ngược. Nhiều năm sau, Lôi thấy lần nữa nàng thời điểm, đã. Là một lần cuối rồi. Nàng rõ ràng còn chưa tới phần cuối của sinh mệnh, lại như là dầu hết đèn tắt. Không có muốn bảo vệ đồ vật, cũng không nhìn thấy tương lai, càng không cách nào truy tìm hy vọng. Nàng đã không phải là kỵ sĩ rồi. Mà thần minh đều rời đi thế giới này, nàng cái này sứ đồ tự hộ cũng biến thành không có ý nghĩa rồi. Elena đưa lưng về phía Lôi, mặt hướng phía bên ngoài cửa sổ. Nàng mặc lên áo giáp, cầm trong tay rút bảo kiếm. Nàng ngẩng đầu, giống như muốn từ bên ngoài thấy cái gì, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng sau cúi đầu. Nàng quỳ trên mặt đất, lấy kỵ sĩ tư thái đem bên hông rút bảo kiếm cắm vào cục gạch trong khe hở. Cuối cùng, nàng vẫn là muốn lấy kỵ sĩ tư thái chết đi, chết ở thần linh trong điện đường. Mang theo ta thần ân thạch, rời đi nơi này. Thân thể của ta, liền để nó lưu tại nơi này. Mà ta thần ân, quy về ma uyên, quy về thần minh. Nàng cúi đầu xuống, đầu đụng vào trên chuôi kiếm. Trên cổ treo la bàn vậy rủ xuống tới. Nhắm mắt lại. Đã từng Elena quỳ gối bên trong thần điện, như vậy đi hướng kết thúc. Mà nàng thần ân thạch, bị Lôi mang hướng về phía không đáy ma uyên. Truyền thuyết, tại ma uyên bên kia chính là thần ban cho cõi yên vui. Bất luận là tam diệp người hay là ma uyên dân, đều là từ cái này bên trong mà tới. Tam diệp người khi chết mặt hướng thánh sơn, ma uyên dân vong thì chìm vào ma uyên. Từ xưa đến nay, đều là như thế. Kỳ dị bên trong lĩnh vực. Elena buông ra đụng vào tại trên cây cột tay, mà cái kia u hồn cũng rất giống từ trong ngượng ngùng tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Elena. Một nháy mắt, u hồn trong mắt bạo phát ra hết sức ác liệt uy áp, thật giống như gió lốc càn quét qua thần điện. Ngươi không nên ở đây. Không. Ngươi không nên tồn tại. Nhưng là một nháy mắt, nàng lại lần nữa trở lại trong ngượng ngùng. Nàng không biết làm sao nhìn xem hết thảy chung quanh, bồi hồi tại cây cột chung quanh. Sứ đồ Elena vậy kinh ngạc nhìn u hồn Elena, bỏ qua. Ta bỏ qua. Không phải ta sáng tạo. Vì cái gì đây hết thảy vẫn là ra đời? Vì cái gì ma linh vẫn như cũ sẽ xuất hiện? Elena rời đi mảnh này kỳ dị lĩnh vực, nàng phải tiếp tục xem xét một lần hiện thực ma linh kim tự tháp chủ thể, biết được nó đến tột cùng là làm sao sinh ra. Sau đó, nàng sẽ lại đi lựa chọn nên làm như thế nào? Giờ phút này Elena đột nhiên có chút minh bạch, nàng vì cái gì muốn trở lại rồi. Ta trở về. Có lẽ chính là vì kết thúc cái này vận mệnh bi thảm, cái này không nhìn thấy hy vọng hắc ám. Nàng vội vã trở lại nhân tái thần điện chủ điện. Liền thấy trong thần điện lại xuất hiện một người. Ma linh quốc vương đã tại thần điện bên trong rồi. Elena cảm giác, hắn tựa hồ đang chờ đợi chính mình. Elena lại lần nữa nhìn thấy vị này quốc vương thời điểm, ánh mắt đã hoàn toàn không giống nhau. Mặc dù còn không có biết được, tòa này ma linh kim tự tháp là như thế nào xây dựng thành công, nhưng là nàng đại khái đã đoán được cùng ma linh quốc vương có quan hệ. Nàng nhìn ngay tại hướng thần cầu nguyện ma linh quốc vương, từ mặt bên thông đạo đi ra, vừa đi vừa nói. Ma linh. Cái tên này thật là thực hình tượng. Chúng ta